Trọng Hải ngạc nhiên hỏi, nét mặt bình thường không biểu lộ thay đổi, nhìn không ra vui buồn hay giận dữ, nhưng đây là cảnh giới cần có của một người lãnh đạo. Bởi vì chủ tịch không có kiêu căng ra vẻ mình là một lãnh đạo, khi ở trên thị trấn tôi có quan sát lúc mọi người tiếp đãi chủ tịch, tôi dám nói, cho tới bây giờ mọi người trong lòng cũng không có hiểu chủ tịch là người như thế nào. Các lãnh đạo thị trấn khi ấy còn sầm xì to nhỏ, lãnh đạo nào trên huyện xuống thị sát thì cũng tiền hô hậu ủng, chỉ có chủ tịch là khác lạ nhất, đơn giản chỉ một chiếc xe đi nhậm chức, cho nên cùng với người lãnh đạo như chủ tịch nói chuyện trong lòng của tôi cũng không có nhiều băn khoăn lo lắng. Muốn nói cái gì thì nói cái đó, có thành tích hay gặp khó khăn chúng ta cùng nói thẳng ra đồng lòng tính toán, không giống như các lãnh đạo khác, phải phán đoán lãnh đạo muốn làm cái gì, thì phải chuẩn bị cái đó, toàn là chuẩn bị xong sẵn trước. Chủ tịch cứ nghĩ xem, những người như vậy thì mình có dám nói chuyện thật lòng được không? Ha ha, thật không ngờ cậu cũng tính toán kỹ lưỡng quá, Trường Sinh cậu hao tổn tâm trí cũng không phải là ít, vậy hôm nay có chuẩn bị gì hay chưa? Thưa chủ tịch, ông có muốn nghe lời nói thật không? Đó là đương nhiên, Trường Sinh, nhưng tôi nói cho cậu biết, tại huyện Hải Dương dù nói thế nào đi nữa, tôi và cậu cũng có duyên gặp mặt một lần, cậu cũng là người đầu tiên tôi quen sớm nhất lúc đi lạc. Người khác có thể gạt tôi, nhưng cậu thì không được gạt tôi đâu nhé. Trong lúc các vị lãnh đạo thị trấn đang thấp thỏm lo lắng không yên, cuối cùng thì Đinh Nhị Cầu cũng đưa được chủ tịch huyện đến thôn Lê Viên. Vừa xuống xe, Trọng Hải đã nhìn thấy tại ủy ban thôn ở cổng ra vào chỉ có mấy vài cán bộ thôn ra nghênh tiếp, gần đấy còn có mấy lão nông dựa vào dưới chân tường phơi nắng. Chương 2 phần 21. Khấu Đại Bằng trong nội tâm phát lạnh, nghĩ thầm, thằng Đinh Nhị Cầu tính toán sao vậy? Vừa rồi đã thống nhất đón tiếp chủ tịch huyện ở dưới thôn phải làm hoành tráng dựa theo sự bố trí sắp xếp của bí thư Trịnh, mà lúc này ở ủy ban thôn vắng tanh, làm sao bây giờ? Nhưng chuyện cho tới bây giờ đã vậy cũng không còn kịp làm cách nào khác, nếu đi triệu tập ngay lúc này thì lộ ra sự giả tạo quá, Khấu Đại Bằng chỉ đành nhắm mắt đưa chân đến đâu thì hay đến đó. Ông ta bước đến giới thiệu chủ tịch huyện Trọng Hải với vài cán bộ thôn có mặt tại ủy ban, thiếu sót gì thì Đinh Nhị Cầu từ ở phía sau giới thiệu bổ sung. Thừa dịp lúc chủ tịch Trọng cùng mọi người bắt tay chào hỏi, Khấu Đại Bằng đem Đinh Nhị Cầu kéo qua một bên. Cháu định làm gì vậy? Tại sao không có thôn dân đến hoan nghênh chủ tịch viếng thắm thôn? Chú à, chủ tịch Trọng không thích đón tiếp ồn ào, nhanh lên đi, chủ tịch Trọng đang gọi chú đấy. Vương Bạch Lệ đương nhiên cũng nhìn thấy tất cả mọi chuyện, chủ tịch Trọng Hải cùng với bí thư Trịnh Minh Đường lúc xuống thôn tính cách hoàn toàn khác nhau, từ khi Chu Thông rớt đài, rồi bí thư Điền Gia Lượng đi rồi, cô một cây chẳng chống vững nhà. Một mực áp dụng thái độ ẩn nhẫn, thật không ngờ hôm nay chủ tịch Trọng đến đây thị sát, thằng Đinh Nhị Cầu này rõ ràng không có làm nghi thức hoan nghênh đón tiếp như thường lệ mỗi khi có lãnh đạo từ trên huyện xuống, hiện tại không tiện nói, nhưng sau này khi trở về nhất định trong buổi họp ở thị trấn sẽ cho hắn biết tay về chuyện thiếu. Sót này, làm nghi thức hoan nghênh đó là quyết định của thường ủy thị trấn, thằng này chỉ là một chủ nhiệm liên thôn nho nhỏ lại dám không tuân thủ, đúng là không có tổ chức kỷ luật gì cả, dù là đã nhận hắn làm cháu nuôi. Có cảm tình với hắn cũng không ít, nhưng không thể để hắn làm càn sẽ ảnh hưởng đến cái ghế của mình được. Chủ tịch, chúng ta bây giờ đi ngay đến hiện trường thi công xem một chút đi. Khấu Đại Bằng cũng thừa biết, Trọng Hải đi đến thôn Lê Viên, chắc chắn là đến xem kết quả sửa đường như thế nào rồi, vì vậy ông ta liền đề nghị. Không cần vội, như vậy đi, dù sao đường xá sửa như thế nào thì cũng đang nằm ở đó, chẳng chạy đâu được, trong một thời gian ngắn cũng chả ai dựng được hiện trường giả tạo. Trước mắt tôi muốn đi thăm vài hộ dân, nhìn xem cuộc sống của mọi người trải qua như thế nào đã. Trọng Hải quyết định, Khấu Đại Bằng ngẩn ngơ, chỉ đành hạ giọng nói, cũng được, ông quay đầu lại tìm Đinh Nhị Cầu, ánh mắt như là trao đổi với hắn, Đinh Nhị Cầu cũng biết Khấu Đại Bằng muốn nói cái gì, đó là câu, có sắp xếp chuyện này không? Nhưng chuyện chủ tịch huyện muốn ghé thăm nhà dân như thế này, ai mà biết trước được mà sắp xếp? Đinh Nhị Cầu đưa hai tay bày ra, biểu thị là không biết trước tình hình. Đến lúc này, một mực kiên trì đi theo sau, Lưu Hương Lê nghe qua cũng thấp thỏm không yên, cô liên tiếp hướng về Đinh Nhị Cầu phát ra ánh mắt thăm dò. Các người ở phía sau muốn nói thầm cái gì chứ? Tôi là chủ tịch huyện, muốn viếng thăm xem dân chúng có cuộc sống như thế nào, chắc cũng không quá đáng chứ, thấy những người đi phía sau chậm chân lại, Trọng Hải quay đầu hỏi. Thưa không phải vậy, đây là chuyện nên làm trước đấy. Khấu Đại Bằng cùng Vương Bạch Lệ vội vàng bước nhanh lên, vừa đi vừa nói, chủ nhiệm Lưu. Nhà này là của ai vậy, chúng ta vào xem một chút đi. Trọng Hải đi đến trước một căn nhà có cái cổng bằng tre nhìn Lưu Hương Lê hỏi. Thưa chủ tịch, nhà này hiện nay chỉ có hai ông cháu ở nhà, vợ chồng con trai của ông lão đã đi ra ngoài thành phố làm công, đến cuối năm mới có thể trở về thăm nhà. Vừa nói, cô vừa bước vào gõ cửa nhà. Bác ơi, bác có ở nhà không? Ai vậy, cửa không có cài, vào đi. Một tiếng nói già nua từ trong nhà vang ra, một lát sau có đứa bé trai trong tay cầm cây bút máy vọt ra, nhưng vừa nhìn thấy trước sân nhà đông người, hoảng hồn sợ hãi nên bước rụt trở lại trong nhà. Chào bác, vị này là chủ tịch huyện, có ý tới thăm bác. Lưu Hương Lê giới thiệu nói. Chủ tịch huyện, à, xin chào. Ông lão trở nên kích động, ngẩn người ra một chút mới nhớ đến mời mọi người vào trong nhà ngồi. Thật ra trong phòng chỉ có hai cái ghế gỗ, một cái để cho Trọng Hải ngồi, cái còn lại thì ông lão ngồi xuống. Lưu Tam vội vàng bước qua nhà hàng xóm mượn thêm mấy cái ghế, không thể để cho bí thư Khấu và chủ tịch thị trấn Vương Bạch Lệ đứng nói chuyện được. Bác à, khi nào thì vợ chồng con trai bác trở về thăm nhà? Trọng Hải nhẹ giọng hỏi. Cũng sắp rồi, đến cuối năm vợ chồng nó sẽ về. Ông lão vẫn có chút khẩn trương lo lắng trả lời. Trong nhà mình còn có đất đai ruộng vườn gì không hả bác? Có vài xào rẫy ở kế bên cánh rừng. À, cháu nội ông học lớp mấy rồi vậy? Cháu đang học lớp 1, mấy ngày nay bị cảm mạo, nên tôi cho cháu nghỉ học ở nhà. Nó học rất giỏi, chủ tịch cứ xem giấy khen dán ở trên đây này. Nói đến cháu trai, mắt ông lão sáng lên vui vẻ khác hẳn. Trong nhà mình hiện nay tình huống kinh tế như thế nào, thu nhập hàng tháng có tốt không? Trọng Hải rất cẩn thận hỏi thăm, điều làm cho Khấu Đại Bằng đứng bên cạnh khẩn trương toát mồ hôi hột. Gặp được lãnh đạo như thế này đi thị sát xuống dân chúng, chẳng mấy chốc không khéo sẽ mang thêm bệnh tim mất. Cuối cùng, trò chuyện cũng kết thúc, ông lão tiễn đưa chủ tịch huyện ra về, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm cho rằng đã có một kết thúc lúc. Đột nhiên Trọng Hải trông thấy phía tây sân là cái trái nhà có hình dáng là nhà bếp, vì vậy bước nhanh bỏ qua mọi người đẩy cửa vào, lần này khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp, vì vậy tất cả lại phải cùng ông ta đi đến nhà bếp. Chương 2 phần 22. Vì nhà bếp của ông lão quá nhỏ chật chội, vỏn vẹn chỉ có thể vào được tối đa là 3 người, ngoại trừ Trọng Hải bước vào trước, vào trong còn có 2 người, tiếp theo là chủ tịch thị trấn Vương Bạch Lệ rồi đến Đinh Nhị Cầu bước theo sau lưng của cô, ngay cả ông lão là chủ nhà cũng không thể chen chân đi vào, nhà bếp ẩm thấp tối tăm lờ mờ nhìn không thấy rõ, Đinh Nhị Cầu tìm kiếm bóng dáng Vương Bạch Lệ, hắn rất nhanh phát hiện cô, liền nhanh đến bên cạnh Vương Bạch Lệ, nhưng do không cẩn thận nên vấp chân đụng vào Vương Bạch Lệ một chút. Ai ra? Một tiếng kêu nhỏ nhẹ, thân thể người đàn bà đơn bạc, làm sao chịu nổi thân hình cường tráng Đinh Nhị Cầu va chạm, cô lại đang mang đôi giày cao gót, dù Đinh Nhị Cầu cuống quýt giật người lại để tránh né, nữ chủ tịch thị trấn vẫn lảo đảo lay động, cũng may nhờ Đinh Nhị Cầu tay mắt lanh lẹ ôm giữ lại, thì tại đương trường cô đã té ngã xấu mặt. Tiểu chứng thối, cháu đi đứng làm sao hoảng loạn vậy? Vương Bạch Lệ gắt giọng nói nhỏ. Gì à, có sao không? Tôi quá nên cháu không nhìn thấy rõ. Đinh Nhị Cầu cảm giác vừa va chạm vào một thân thể đầy đặn mềm mại, nhìn kỹ lại thì thấy dì Vương Bạch Lệ mặt mày toát ra một nét vô cùng kiều mị phong tao. Dì không sao, cháu mau thả dì ra nha. Chủ tịch thị trấn Vương Bạch Lệ gắt giọng nhỏ như muỗi kêu vì sợ Trọng Hải đứng trước đó nghe thấy, lúc này Đinh Nhị Cầu mới phát hiện mình đang ôm người dì nuôi Vương Bạch Lệ, đôi tay hắn vừa mới chụp vào trên bộ ngực cao ngất to lớn của dì, một đôi bầu vú hồn nhiên co giãn 10 phần, bị chiếc nịt ngực bó chặt như muốn đâm thủng áo ra ngoài. Cách cái áo màu đen công sở, chỉ thấy bầu vú to đẩy lên phồng lên hai bên cận nách, Đinh Nhị Cầu lật đật buông tay ra, vẫn không có quên lưu luyến vuốt nhẹ sượt trên đỉnh đầu bầu vú. Đinh Nhị Cầu rồi cũng tìm được công tắc mở đèn, bật công tắc đèn điện, trong phòng mờ mờ mới có một ít ánh sáng, nhưng cái bóng đèn thuộc loại đèn ngủ, nhỏ như cái trứng gà, muội đen ám khói từ bếp nấu đã dính lên từ lâu, làm cái đèn nhỏ phát ra tù mù không có bao nhiêu ánh sáng. Trọng Hải nhìn trong phòng, sau đó nhấc lên nắp nồi cơm. Một cái vĩ che chăn mé trên nồi làm cái giá đỡ nằm ngang, trên đó một cái bánh bao chay cùng mấy cái bánh bằng bột cao lương, phía dưới trong nồi còn dư lại là một ít cháo ngô, kệ bếp bên trên để đó một chén dưa muối, xem ra dưa muối đã ở đó vài ngày bởi vì dưa muối khô quắt lại rồi. Đúng lúc này, ông lão cũng chật vật lách qua Đinh Nhị Cầu và Vương Bạch Lệ chen vào trước, vừa hay ông lão nhìn thấy chủ tịch Trọng Hải tay cầm lấy một cái bánh bằng bột cao lương tách ra một miếng bỏ vào trong miệng nếm ăn thử, ông lão há to miệng muốn nói cái gì đó. Nhưng là tối chung không có thốt được nên lời. Trọng Hải chật vật khó khăn mới nuốt được miếng bánh bột cao lương, rồi hỏi. Bác à, bánh bao chay là để dành cho cháu nội ăn phải không? Bác làm sao có thể ăn hết cái này bánh cao lương này? Có phải là nhà mình lương thực không đủ ăn? Không phải, không phải, đây là thói quen, ăn uống của tôi, so với 7-8 năm trước, giờ đã, đỡ hơn rất nhiều rồi. Ông lão trên mặt lộ ra sự thỏa mãn. Nhưng ánh mắt của ông lại làm cho trong nội tâm ai mà nhìn thấy cũng trầm trọng thương xót không thôi. Trong lúc chủ tịch huyện Trọng Hải và ông lão trò chuyện, vì cái nhà bếp quá chật chội, giờ lại chất chứa thêm ông lão, nên gần như không còn chỗ chen chân, Vương Bạch Lệ phải lui chân lại về phía sau, tránh chỗ cho có khoảng không gian dành cho chủ tịch huyện cùng ông lão trò chuyện. Vì không còn chỗ nên cô đành phải đứng dựa sát vào người của Đinh Nhị Cầu, vì Đinh Nhị Cầu đang đứng phía sau, vô tình cái lưng của Vương Bạch Lệ dính sát vào phía trước ngực của Đinh Nhị Cầu, cách y phục theo từ trên người Vương Bạch Lệ truyền đến mùi thơm của cơ thể từng trận mê mẩn tâm thần. Trẻ tuổi khí thịnh, huyết khí phương cương, Đinh Nhị Cầu thế nào chịu được được người gì nuôi xinh đẹp kia, thân thể đẫy đà thành thục liền mang cho hắn kích thích, dưới đáy quần hắn dương vật nhanh chóng sưng lên cứng rắn, cách cái quần dán chặt lên ngay chính khe đít của nữ chủ tịch thị trấn. Ánh sáng lờ mờ của cái bóng đèn nhỏ dính đầy mồ hóng đen chỉ đủ eo uột hắt lên trên những khuôn mặt bên trong nhà bếp với những tâm trạng khác nhau, còn từ hơn phân nửa phần dưới thân thì ánh sáng không hoàn toàn soi dọi đến, bởi vì dương vật Đinh Nhị Cầu quá cứng rắn nương tựa tại trên khe đít của mình. Mãi vài phút sau thì Vương Bạch Lệ mới phát hiện ra, trên mặt cô nổi lên một lớp phấn hồng, chậm rãi điểm nhỏ tính dục từ từ loan rộng, cô chỉ cảm thấy đầu núm vú dần dần sưng trướng cứng rắn hơi đau. Cửa miệng âm đạo bên dưới cái quần lót xuất hiện cơn ngứa ngứa ngấm ngầm, phía trước chân phải của Vương Bạch Lệ hơi co lại, cũng theo động tác của cô, cửa miệng âm đạo khẽ nhếch hở ra một chút, chút ít dịch nhờn cũng đã di dì tươm ra chạm nhẹ vào lớp vải tơ dưới giấy cái quần lót mỏng. Làm cho Vương Bạch Lệ xấu hổ và giận dữ là Đinh Nhị Cầu không biết là vô tình hay cố ý đem cả người hắn nương tựa đến sau lưng người của cô, ngay lúc cô định quay lại nhắc nhở hắn thì vừa lúc ánh mắt của Chủ tịch Trọng Hải quay qua thoáng nhìn, nén lại sự bực tức trong lòng vì sợ làm kinh động đến vị chủ tịch huyện đang giận dữ trước tình hình sinh sống của thôn dân, nên cô phải đứng im chịu trận giả vờ như không hề hay biết chuyện gì. 5 phút sau, Vương Bạch Lệ càng mắc cờ hơn khi phát hiện dưới đáy quần của mình đang bị đồ vật cứng rắn giấu ở trong quần, tượng trưng cho tính dục đàn ông của Đinh Nhị Cầu. Riêng hắn cũng biết giờ phút này cứ im lặng mà hành động, nếu lên tiếng thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Từ phía sau hắn âm thầm đã có cách dùng kỹ xảo phi thường bắt đầu xâm phạm, dán chặt vật cứng rắn to dài lên bộ phận cấm địa. Dù cách lớp vải quần nhưng nhiệt lực kinh người phía dưới nóng rực, dương vật nộ trướng cực đại vừa vặn xuyên qua giữa hai bẹn đùi Vương Bạch Lệ, chống đỡ tại bộ phận sinh dục dưới háng của cô. Hình thành khe mông cùng âm hộ vừa vặn hai bộ phận sinh dục của hai người cứ như vậy qua lớp vải quần, thịt cùng thịt trực tiếp ma sát lẫn nhau cùng một chỗ, Vương Bạch Lệ tinh tường cảm nhận được sự cường đại của nó cùng nhiệt lực. Trong tình thế khó xử, Vương Bạch Lệ mím môi trấn tĩnh cố làm như đang chăm chú theo dõi câu chuyện của Chủ tịch huyện Trọng Hải cùng với ông lão mà không hề quan tâm đến Đinh Nhị Cầu đang giở trò quỷ ở phía dưới háng của mình. Nơi ẩn mật kín đáo Vương Bạch Lệ giờ thì đang cảm nhận thân mật khăng khít tiếp xúc dương vật thật lớn như thế, cô chợt như bị điện giật. Một luồng sóng điện từ dương vật Đinh Nhị Cầu thẳng hướng từ cửa hang âm đạo, thông qua hai bên mép nhỏ trong cái âm hộ tháo chạy khắp toàn thân, cô cảm thấy tim đập nhanh hơn, hơi thở bắt đầu gia tăng, dương vật ở trong lớp quần của hắn đang chậm rãi qua lại lề mề cọ sát, cứng ngắt như cây sắt cứng rắn nhếch lên, không ngừng rung động, chăm chú dính đũng quần Vương Bạch Lệ. Nơi ẩn mật rung động cảm nhận được cái giống đực đang thăm dò, hạ thể Vương Bạch muốn tê dại đi, dịch nhờn đã tươm ra, trong nội tâm Vương Bạch Lệ không khỏi lay động, tâm hoảng ý loạn suy nghĩ miên man. Là người đàn bà từng trải, cô có cảm giác ba cây dương vật mà mình đã trải qua trước đây là chồng cũ, bí thư thành ủy Lưu Thông, bí thư thị trấn Điền Gia Lượng đều to không bằng cây dương vật của Đinh Nhị Cầu, thật là kinh hãi đồ vật của hắn. Chương 2/23. Bị động tác Đinh Nhị Cầu làm cho hơi thở không ngừng tăng thêm, Vương Bạch Lệ không nghĩ tới Đinh Nhị Cầu lại liều mạng háo sắc trong một hoàn cảnh như thế này, trong lúc chủ tịch huyện đang bực bội. Chen chúc đừng gần nhau vậy mà cũng dám làm ra động tác giống như là giao cấu, nhưng lạ kỳ là cô lại cảm thấy vô cùng kích thích hưng phấn, thế nên im lặng làm như không hề biết gì, mặc cho Đinh Nhị Cầu từ phía sau lưng làm càn, lúc này toàn thân các tế bào thần kinh của cô đều chăm chú cảm thụ từ phía bên dưới đáy quần. Khi dương vật hắn đang dùng sức chạm vào ma sát, Vương Bạch Lệ rõ ràng cảm giác được cái vật kia cương cứng cực kỳ to dài cắm ở ngay chính giữa hai bẹn đùi của mình qua lại hướng lên khe hở âm đạo cọ sát lấy, làm cho tâm trí của cô nhảy loạn. Vương Bạch Lệ tuy là người đàn bà thành thục, từng trải, nhưng vì cự vật Đinh Nhị Cầu cường kiện cực kỳ nam tính, khác hẳn với các người đàn ông mà cô đã từng tiếp xúc, trong lúc vô tình đã khiêu dậy tình dục bừng bừng phấn chấn trong lòng cô, lại thêm hơn nửa năm qua. Cựu bí thư thị trấn Điền Gia Lượng càng ngày càng khó thỏa mãn được sinh lý mà cô cần, hôm nay gặp phải thời kỳ dụng chứng, càng làm cho người đàn bà thành thục khó có thể ức chế. Lúc này hai người chậm chạp, giống như là quấn ôm ở cùng một chỗ. Đinh Nhị Cầu giờ phút này cũng không có di động nửa bước, một bên liều mạng dùng sức dán chặt đằng sau cái mông no đủ của Vương Bạch Lệ, dùng dương vật bên cách cái quần ma sát bên dưới âm hộ cũng đang được bao phủ bằng lớp vải quần của dì Vương Bạch Lệ. Vương Bạch Lệ cảm thấy bên dưới chỗ kín của mình, cái đồ vật kia của Đinh Nhị Cầu hung dữ tràn đầy năng lượng 10 phần, lúc này nó đang ở trong trạng thái cứng rắn nhất, phảng phất như muốn phá tan lớp vải quần của cô tiến vào. Không thể phủ nhận, Lúc này đây chủ tịch thị trấn Vương Bạch Lệ cũng là dì nuôi của Cố Đinh Nhị Cầu thực sự xuân tâm đại động với cháu mình rồi. Cô toàn thân lửa nóng, cái mông đít nảy nở giống như gặp ma, chăm chú quấn quanh bên dưới háng của Đinh Nhị Cầu, vài phút trôi qua như qua lâu như vài thập niên. Bộ phận sinh dục của hai người lúc này vẫn kề sát cùng một chỗ rằng co với nhau, cửa miệng âm đạo của dì Vương Bạch Lệ hắn bắt đầu tươm ra dịch nhờn rồi, hai người âm thần như củi khô gặp được mồi lửa, đã không thể vãn hồi được rồi, biểu tượng thô to cứng rắn của người đàn ông với thể trạng cường tráng tươi trẻ, kích phát vào nhu cầu mãnh liệt tính dục Vương Bạch Lệ đang vào những ngày của thời kỳ dụng chứng. Chính cái mông đít tròn mềm mại vểnh lên của Vương Bạch Lệ như phụ trợ đè ép cùng dương vật đang không ngừng ma sát từ sau khe đít, cùng cái khe âm hộ của mình. Một tia điện tê dại khoái cảm dần dần do trở nên mạnh mẽ, thẳng thấu vào đến tận tâm trí của người đàn bà từng trải, làm Vương Bạch Lệ toàn thân không khỏi hơi run rẩy mềm yếu. Trong khe thịt non cái âm hộ, mỗi lần bị dương vật ma sát, rõ ràng thân thể mềm mại của cô khẽ run rẩy một chút, mà mỗi lần run rẩy như thế, trong hang động âm đạo cũng sẽ ép chặt một lần. Nặn ra từ trong cửa miệng âm đạo sền sệt nóng bỏng một ít dịch nhờn, Vương Bạch Lệ lúc này chỉ biết tuân theo bản năng con cái đang động dục, nhẹ nhàng nâng lên cái mông to tròn. Đem trên mặt khe hở âm hộ cả sát thêm chặt với cây dương vật từ phía sau. Tuy thời gian ngắn ngủi như vậy khi hai bộ phận sinh dục chặt chẽ mê người tiếp xúc đã đủ để khiến dục vọng Vương Bạch Lệ như đại dương mênh mông, cô chỉ cảm thấy bên dưới khu vực cấm địa của mình từng cơn co rút, tứ chi chợt căng thẳng, tiếng thở dốc từ gián đoạn trở nên dày đặc hơn. Vương Bạch Lệ không nghĩ tới là Đinh Nhị Cầu chỉ dùng dương vật còn ở trong quần khinh bạc dưới đáy quần mình lại nhanh như vậy có được một lần cực khoái, càng không dám tưởng tượng là bên dưới người của cô. Bên trong hang động sâu thẳm đã trải qua vài lần co rút lại, về sau lại bắn nhanh ra luồng nhiệt lưu âm tinh làm thấm ướt loang lổ trên cái quần lót, cô không biết rằng cách một lớp vài cái, dương vật kia sẽ bị kích thích như thế nào nữa, cô chỉ biết rằng trong quá trình khi sự tuyệt đỉnh hưng phấn chậm rãi bình phục, thân thể cô vẫn còn rất nhạy cảm, thông qua lớp vải dưới đáy quần, dường như còn có thể cảm nhận được cây dương vật cứng rắn kia cũng vài lần nhảy dựng lên, vừa may cuộc trò chuyện của Trọng Hải cũng vừa kết thúc. Và đương nhiên câu chuyện vừa rồi giữa Vương Bạch Lệ và Đinh Nhị Cầu hai người bọn họ xem như là không có chuyện gì xảy ra, ai nấy đều im lặng là tốt nhất, khỏi phải cùng nhau giải thích lôi thôi. Từ trong nhà bếp ông lão đi ra phía ngoài, sau khi thấy Đinh Nhị Cầu, ông nói ngay. Có thuộc những con số kia thì cũng đâu có làm được cái gì, biết rõ những vấn đề như thế này tồn mà không biết cách giải quyết, tôi nói rõ cho cậu biết là công tác của cậu sẽ không còn tồn tại đây nữa đâu, nếu đã biết những khó khăn của dân trong thôn mà không có nghĩ được biện pháp giải quyết. Cái này là vô trách nhiệm, nói bốc nói phét ai cũng biết nói cả. Sắc mặt Trọng Hải không tốt, nhưng Khấu Đại Bằng khuôn mặt càng khó coi hơn. Trọng Hải đã không có hứng thú đi viếng thăm trực tiếp nhà thôn dân nữa, ông ta biết rằng chỉ trong chốc lát sau chuyện này, cán bộ thôn chắc chắn đã sắp xếp an bài thật tốt cho tất cả những nhà kế tiếp, giờ có đi hỏi thăm dân chúng cũng bằng thừa. Kế tiếp chúng ta sẽ đi đâu? Làm gì? Trọng Hải hỏi, tuy giọng nói đã nhẹ lại rất nhiều. Nhưng trong lòng của tất cả mọi người lại trầm trọng nặng nề vô cùng, mọi người giờ đều biết, vị chủ tịch huyện mới này không dễ trêu chọc, cũng không dễ bị mắc lừa. Thưa chủ tịch, đã đi tới thôn Lê Viên, thì nên đi thăm những khu vườn trồng lê đi, thời gian gần đây ở thôn còn có chuyên gia nông nghiệp từ Bắc Kinh cũng tới hỗ trợ về kỹ thuật cho các nhà vườn để tăng năng suất, xin mời chủ tịch đến tham quan chỉ đạo cho xin ý kiến. Đinh Nhị Cầu nhận thấy mọi người ai cũng không muốn đề nghị gì cả vì sợ rủi ro, vì vậy đứng lên nói ra. Việc dám chứng tỏ thái độ như vậy khiến cho chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện Thường Hiểu Xuân có ấn tượng khá tốt với hắn. Ông ta nghĩ thầm, thằng nhóc này, dám liều mạng như vậy đúng là da mặt dày không phải là bình thường. Chuyên gia nông nghiệp Bắc Kinh, đừng nói là cậu định lừa gạt tôi nhé. Trọng Hải không chút nề nang nói thẳng ra, chính điều này làm Đinh Nhị Cầu có chút sượng mặt. Hắn lầm bầm, tôi có lúc nào lừa gạt ông đâu, dù sao chúng ta cũng đã quen biết từ trước, ông cũng nể mặt một chút chứ. Thưa chủ tịch. Trời đất chứng giám tôi nào dám lừa gạt lãnh đạo, thật sự là có một đôi vợ chồng chuyên gia từ Viện Nông nghiệp Bắc Kinh đến thôn Lê Viên giúp đỡ mà. Đinh Nhị Cầu ra vẻ oan ức nói, chỉ trong chốc lát, giữa một khu vườn trồng lê rộng, một người đàn ông trung niên với vóc dáng vạm vỡ đó là Triệu Phàm chuyên gia của Viện Nông nghiệp Bắc Kinh vừa dùng cây kéo cắt đứt cành lê, vây quanh là những thôn dân đang nghe Triệu Phàm giảng giải, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ cho hai người trẻ tuổi đang đứng bên cạnh biết thêm về điều gì đó, đúng lúc này Đinh Nhị Cầu bước đến giới thiệu. Chào anh Triệu Phàm, hôm nay có chủ tịch huyện đến thăm vườn lê, có điều gì thắc mắc anh giải thích dùm nhé, à còn chị Dương Xảo Ngọc đâu rồi? Chào chủ tịch, tôi là Triệu Phàm rất hân hạnh tiếp đón ông, Trường Sinh, chị Dương đang ở cuối vườn chăm sóc mấy cây lê chuẩn bị ghép, em ra sau vườn gọi chị lên đây gặp chủ tịch dùm anh. Triệu Phàm niềm nở gật đầu chào Trọng Hải. Lúc này Đinh Nhị Cầu quay đầu lại nhìn thoáng qua Lưu Hương Lê, ra hiệu cô tới gần tổng quát tình hình với chủ tịch Trọng Hải. còn hắn thì đi ra sau vườn gọi Dương Sảo Ngọc. Anh Triệu, nghe nói anh đang ở đây hướng dẫn kỹ thuật trồng lê cho các dân thôn, nên chủ tịch cố ý tới xem qua một chút. Lưu Hương Lê bước tới nói ra, xin chào giáo sư Triệu, tôi là Trọng Hải, ở đây thật sự là vất vả, cảm ơn anh. Trọng Hải biểu hiện với dáng dấp rất kính trọng, về vấn đề cơ bản đạo lý đối nhân xử thế Triệu Phàm rất hiểu rõ, đặc biệt là Triệu Phàm đang nghĩ đến chuyện cùng hợp tác lâu dài và nghiên cứu về thực địa ở vùng đất này với Đinh Nhị Cầu tại thôn Lê Viên thuộc huyện Hải Dương. Dù là Triệu Phàm làm ở Viện Nông nghiệp Bắc Kinh, nói không chừng còn phải gặp lại vị chủ tịch huyện này để nhờ giúp đỡ, cho nên vội vàng buông cây kéo ra, tháo xuống cái bao tay, duỗi bàn tay nắm bắt tay của Trọng Hải chào thân thiện. Từ sau một góc vườn vắng vẻ, Dương Sảo Ngọc đang ngồi chuẩn bị kỹ lưỡng những túi bầu có giống lê mới chuẩn bị ghép cành. Hôm nay cô mặc một bộ Âu phục màu xám cho nhạt, chiều dài cái váy dài đến đầu gối, bởi vậy để cho tiện việc ngồi chồm hồm, cô đem làn váy hướng lên trên đùi cuốn lại, cho nên lúc Đinh Nhị Cầu đến có thể nhìn thấy Dương Sảo Ngọc đang lộ ra một nửa đôi bắp đùi trắng như tuyết. Chị Dương, có chủ tịch huyện ghé thăm, anh Dương nhờ em gọi chị lên gặp chủ tịch một chút. Khi thấy người mới đến là trợ lý thị trấn Đinh Nhị Cầu, cũng là người quen chứ không phải là xa lạ nên cô vẫn tiếp tục làm việc, miệng trả lời vậy hả, chờ chút, chị đang lỡ tay, cũng sắp xong việc rồi. Nên nhớ là vợ chồng Triệu Phàm làm việc ở Viện Nông nghiệp Bắc Kinh, chuyện tiếp xúc với các lãnh đạo cấp huyện đến thăm và xuống dọc nhờ vã bọn họ đến giúp đỡ về nông nghiệp cho địa phương mình là chuyện rất bình thường, cho nên gặp một chủ tịch huyện thật ra cũng không là quá quan trọng đối với bọn họ. Đinh Nhị Cầu lúc này đi đến phía sau Dương Sảo Ngọc nhìn cô đang loay hoay với các cành lê chuẩn bị ghép, hắn vui mừng phát hiện, bởi vì Dương Sảo Ngọc đang cúi đầu tách nhánh ra, cho nên cổ áo hơi mở rộng. Đinh Nhị Cầu đứng ở đằng sau rành mạch nhìn thấy bầu ngực của Dương Sảo Ngọc lộ ra cái nịt ngực màu lam với một nửa bầu vú tuyết trắng, lúc này dương vật của hắn không an phận lại bắt đầu cứng rắn. Từ phía sau vừa thưởng thức một màn hương diễm vừa cùng Dương Sảo Ngọc nói chuyện phiếm, trên người cô truyền đến một thoang thoảng hương vị của một người đàn bà, phối hợp trước mắt cảnh tượng xuân sắc, đơn giản làm hắn càng thêm chịu không nổi. Lúc này ánh mắt Đinh Nhị Cầu len lén nhìn xuống, bởi vì Dương Sảo Ngọc ngồi xổm lại miệt mài cử động liên tục trong công việc. Cho nên váy ngắn lại hơi bị sốc lên, hắn dễ dàng nhìn thấy một phần cái quần lót cũng màu lam lú ra, lúc này dương vật hắn lại cứng hơn rồi, cứng rắn đến phát đau. Hắn hơi dướn đầu về phía trước, chỉ thấy chính giữa cặp đùi đầy đặn đẫy đà cái quần lót nhỏ hẹp thật chặt bao quanh ở bộ phận sinh dục, cái quần lót màu lam không mỏng lắm, có thể chỉ hơi nhìn thấy một đường khe âm hộ hơi lõm xuống ở ngay chính giữa, lộ ra mấy đầu cây lông đen kịt, nhìn đến đây, Đinh Nhị Cầu càng thêm rúng động, hắn thật muốn lập tức lột ra cái quần lót màu lam của Dương Sảo Ngọc. Để nhìn cho thật rõ cái âm hộ sâu trong cùng kia lớn nhỏ như thế nào, trước mắt nhìn xem thấy hết thảy, hắn thần hồn điên đảo. Trong lòng hắn suy nghĩ, người đàn bà này dáng người đầy đặn, tràn đầy co giãn, một đôi vú lớn cao ngất, cặp đùi nở nang, bộ phận sinh dục phì nộn và tinh tế. Sau khi Dương Sảo Ngọc sắp xếp xong các cành chuẩn bị ghép ở trong bầu đất, Đinh Nhị Cầu thấy chuẩn bị đứng dậy, nên hắn vội giả vờ quay đầu quan sát chung quanh khu vườn. Sau đó song song cùng nhau đi về phía trước. Giới thiệu Dương Sảo Ngọc với Trọng Hải, tuy là phụ trách hai lĩnh vực khác nhau, Trọng Hải là một quan chức, vợ chồng Triệu Phàm là thành phần trí thức, nhưng những phần tử trí thức có thể rất nhanh tìm được tiếng nói chung của chủ đề. Chỉ trong chốc lát, Trọng Hải chăm chú lắng nghe vợ chồng Triệu Phàm giảng giải là bằng cách như thế nào để đem cây lê của thôn Lê Viên phát triển thành cái gì giống có năng suất cao, tương lai như thế nào, điều này làm cho Đinh Nhị Cầu cảm thấy hôm nay tại đây có thể lừa dối Trọng Hải không phải là ai khác. Mà chính là đôi vợ chồng giáo sư chuyên gia nông nghiệp Triệu Phàm này, Đinh Nhị Cầu xem xét tình hình, nếu cứ nói tiếp về chủ đề này, đến trời tối cũng giảng giải không xong, vì vậy hắn kéo Lưu Hương Lê qua một bên, ra hiệu cho cô tìm cách nhắc cho Triệu Phàm rút gọn lại câu chuyện, tại vì chủ tịch huyện còn phải đi đến những khu vực khác xem, nếu tiếp tục như vậy, đêm nay chắc chủ tịch huyện phải kẹt lại ở lại qua đêm nơi này. Câu chuyện về vợ chồng chuyên gia ở Viện Nông nghiệp Bắc Kinh là xuống thôn Lê Viên là đầu đuôi như thế nào vậy? Khấu Đại Bằng bước đi thong thả đến bên cạnh Đinh Nhị Cầu hỏi nhỏ. Cháu đã báo cáo qua chuyện này trước đây, bố chú không nhớ sao? Ặc, khó trách mọi người đều nói các lãnh đạo lỗ tai đều có chọn lựa khi nghe báo cáo. Cháu nhớ không lầm là còn có xin ít tiền để làm một cái nhà nhỏ cho cặp vợ chồng chuyên gia Bắc Kinh này ở, để bọn họ được tá túc cùng nghiên cứu về đất đai cây trồng ở thôn Lê Viên. Nhưng các lãnh đạo thị trấn đều không có để ý quan tâm đến lời cháu nói, đến bây giờ người ta còn ở tạm ở ủy ban thôn. Ủy ban thôn chắc sắp trở thành phòng thí nghiệm của bọn họ rồi. Đinh Nhị Cầu thừa cơ vừa xin tiền vừa bức ép Khấu Đại Bằng một bước, tại ủy ban thị trấn Lâm Sơn, đại khái cũng chỉ có một mình Đinh Nhị Cầu dám nói như thế với ông ta. Chương 24. Chương 2 phần 24. Tất cả mọi người đều nhận thấy, Tính cách chủ tịch huyện Trọng Hải với bí thư Trịnh Minh Đường, đối lập khác nhau rõ ràng, nhưng chỉ dám để ở trong lòng, không có ai ngu ngốc nói ra. Đối với tính cách của Trọng Hải, sự chú ý quan tâm của ông ta luôn là thực tế thích hợp. Giữa trưa mọi người dùng cơm đơn giản lại nhà của Lưu Tam, buổi chiều vội vàng đi trên công trường xây dựng làm đường nhìn thoáng qua, sau đó thì do Đinh Nhị Cầu lái xe đưa chủ tịch huyện Trọng Hải về ủy ban thị trấn Lâm Sơn. Sau khi chủ tịch huyện cùng chủ tịch thị trấn Vương Bạch Lệ và bí thư thị trấn Khấu Đại Bằng thương nghị, công trình sửa đường của thôn Lê Viên ngay lập tức tạm ngừng lại, Trọng Hải quyết định là huyện phải đứng ra đầu tư tu sửa con đường này. Như vậy thì hiện tại không cần đem tất cả tinh lực sức người của dân thôn lãng phí trên con đường đó, trong huyện sẽ cho đội khảo sát thiết kế xây dựng đường xá đối với toàn bộ con đường ở thôn Lê Viên tiến hành toàn bộ phương vị thăm dò cùng xếp đặt thiết kế thi công. Nếu như cứ để cho dân thôn Lê Viên tự mình đứng là làm con đường, nhất định là chỉ có thể mở con đường dọc theo núi, còn cách làm con đường của huyện thì khác hẳn, về thiết kế sẽ áp dụng thiết kế theo đường thẳng chứ không làm đường vòng. Vì vậy nơi nào cần làm cầu vượt thì làm cầu, tổng chiều dài chặng đường nhất định sẽ rút ngắn xuống rất nhiều. Con đường này hiện tại cụ thể số tiền đầu tư vào bao nhiêu còn chưa có kết luận, nhưng thời gian nhanh đã trôi qua, đảo mắt liền tới tháng trả, lúc này trên cơ bản các cơ quan hành chính, công ty xí nghiệp đều đang sắp xếp tính toán tổng kết chuẩn bị mừng lễ năm mới. Đối với tất cả đơn vị nhà nước đều giống như vậy, hướng về phía cấp dưới cấp thu quả lễ Tết, hướng đến cấp trên cấp cống hiến quả cáp. Trong cuộc đời này, mỗi phút mỗi giây đều có diễn ra những câu chuyện bi hài kịch, mọi người đang tất bật ngược xuôi quả cáp chuẩn bị năm mới, thì Đinh Nhị Cầu lại đang một mình trên đường chạy xe hơi băng băng đến thành phố Bạch Sơn. Tối hôm qua, tại bệnh viện Bạch Sơn, Phó Phẩm Ngàn nắm tay con gái Miêu Miêu, đứng ở trước giường bệnh chồng mình, nhìn Miêu Phương Minh đang chật vật hơi thở trên khuôn mặt chụp trên mặt nạ dưỡng khí. Bác sĩ đã thông báo bệnh tình Miêu Phương Minh rất nguy kịch, tuy là lâu nay Phó Phẩm Ngàn đã không dưới 3 lần nhận được kiểu thông báo từ bệnh viện tình hình như thế này, nhưng lần này đây, cô có cảm giác chân thật đây là lần cuối cùng. Miêu Phương Minh khó khăn mở mắt ra, hắn thấy Phó Phẩm Ngàn cùng con gái Miêu Miêu đang ở trước giường. Hơi giật giật bờ môi, Phó Phẩm Ngàn nhìn qua là biết chồng mình hắn muốn nói điều cuối cùng, vì vậy cô mau bước tới tháo mặt nạ dưỡng khí lấy xuống. Anh muốn nói gì vậy? Phó Phẩm Ngàn quỳ gối trước giường bệnh, hai tay nắm tay chồng hỏi, còn Miêu Miêu ở bên cạnh bên kia giường nhìn ba của mình. Anh muốn gặp mặt hắn, em liên lạc với hắn giùm anh được không? Miêu Phương Minh nói, hắn, tức là đề cập đến Đinh Nhị Cầu, tuy đêm đó Miêu Phương Minh biết rõ vợ mình muốn làm gì, nhưng đã là không có sức lực ngăn cản, khi ấy đến chuyện tự sát cũng không cách nào làm được, nhưng lỗ tai của Miêu Phương Minh không điếc, những lời lẽ đối thoại trong phòng khách của vợ mình với Đinh Nhị Cầu, đều nghe được rất rõ ràng, kể cả lúc con gái mình nói chuyện cùng vợ hắn cũng nghe được. Em không biết hắn ở đâu, liên lạc không có được, anh cứ an tâm dưỡng bệnh, bác sĩ nói qua mấy ngày, bệnh tình của anh sẽ có tiến triển, không nên suy nghĩ nhiều. Phó Phẩm Ngàn nói xong ngay cả mình cũng không tin vào điều thần kỳ đó. Phẩm Ngàn, anh biết em có số điện thoại của hắn, hơn một tháng nay, số tiền chữa trị đều là tiền của người ta, bây giờ đến lúc anh sắp phải ra đi, ít nhiều gì cũng phải nói một lời cảm tạ với hắn cũng không được sao, cuộc đời của anh không muốn thiếu nợ người ta chuyện gì, duy chỉ có một lần này thôi. Em không có thể thỏa mãn đáp ứng anh sao? Bởi vì nói chuyện một hơi dài như vậy nên Miêu Phương Minh ho khan cơ hồ muốn ngất đi. Được rồi anh đừng có gấp, em lập tức gọi điện thoại cho hắn ngay bây giờ. Phó Phẩm Ngàn vội vàng đi ra ngoài lấy điện thoại di động ra gọi cho Đinh Nhị Cầu. Nói thật, lúc Đinh Nhị Cầu nhận cuộc gọi của người đàn bà này, hắn cho là cô tiền đã tiêu hết, giờ lại muốn vay tiền thêm, nhưng khi nghe được cô ấy nói là chồng cô muốn gặp mặt mình lúc, hắn Đinh Nhị Cầu do dự không biết mình có cần phải tới gặp mặt hay không. Cảnh tượng sinh ly tử biệt là điều hắn sợ nhất trong đầu, van cầu cậu, hãy cố gắng sắp xếp một chút thời gian đến đây một chuyến, tôi không muốn chồng tôi trước khi ra đi có điều gì phải tiếc nuối, anh ấy chỉ muốn trước mặt cậu cảm ơn một tiếng, ngoài ra không có ý tứ gì khác. Phó Phẩm Ngàn cũng hiểu được Đinh Nhị Cầu đang do dự không muốn đi, nên cô vội vàng khẩn cầu hắn. Chương 2/25. Đinh Nhị Cầu dừng xe ở trước cửa bệnh viện, mua một bó hoa tươi, hắn còn muốn mua chút thức ăn với trái cây, nhưng suy nghĩ đến bệnh trạng trầm trọng của Miêu Phương Minh bây giờ, đoán chừng cái gì cũng ăn không nổi, cho nên trực tiếp bước ngay vào phòng bệnh. Phó Phẩm Ngàn đang sốt ruột đứng đợi ở ngoài cửa phòng bệnh, hai người tương kiến, đều cảm thấy hơi xấu hổ, dù sao sự quen biết giữa bọn họ trước đây với mục đích vốn là không đơn thuần, giờ lại đang gặp mặt trong phòng bệnh trước mặt chồng Phó Phẩm Ngàn, cho nên càng lộ ra vẻ không được tự nhiên. Đến rồi sao? Phó Phẩm Ngàn cúi đầu nói. Ừ, anh ấy có khá hơn chút nào không? Đinh Nhị Cầu hỏi. Phó Phẩm Ngàn buồn bã lắc đầu, cô dẫn theo Đinh Nhị Cầu bước vào trong phòng, Miêu Phương Minh không có ngủ, chỉ nhắm mắt cố dưỡng chút ít sức lực đang dần cạn kiệt của mình, lần nữa lại mở hai mắt ra. Anh Phương Minh, Trường Sinh đến rồi đây. Phó Phẩm Ngàn nhỏ giọng kêu, Miêu Miêu thì đứng ở bên kia giường bệnh sợ hãi nhìn xem Đinh Nhị Cầu. Cô bé không rõ vì điều gì mà người này cho nhiều tiền như vậy, để ba của cô chữa bệnh, cũng đã 13 tuổi đầu rồi, lúc này trong lòng của cô bé cũng loáng thoáng đoán được tại nơi đây có chuyện gì đó sắp phát sinh. Ừ, cậu đã đến rồi à, cảm ơn cậu đã đến gặp tôi. Miêu Phương Minh mở mắt ra nhìn Đinh Nhị Cầu rồi nói tiếp, em và con đi ra ngoài trước, anh muốn cùng cậu Trường Sinh nói chuyện riêng một chút. Phó Phẩm Ngàn không biết chồng mình muốn cùng Đinh Nhị Cầu nói chuyện gì, cô không muốn đi, nhưng nhìn thấy ánh mắt chồng mình quyết liệt. Cô đành phải khuất phục bước ra ngoài, chỉ còn một mình Đinh Nhị Cầu ngồi ở bên giường bệnh, nhìn xem người đàn ông đang hấp hối, hắn không khỏi nghĩ đến cha mẹ của mình, có lẽ bọn họ may mắn hơn, ít nhất cũng không phải cần đau xót trăng trối dặn dò trước giờ sinh ly tử biệt. Có lẽ người đàn ông này nói những lời này là những câu cuối cùng trên thế giới này, vì vậy khi Phó Phẩm Ngàn rời đi, Đinh Nhị Cầu lặng lẽ mở ra điện thoại di động ghi âm lại. Cảm ơn cậu về số tiền kia, cũng giúp cho tôi sống thêm được 37 ngày. Anh đừng suy nghĩ đến chuyện đó, nếu như anh cần tiền, tôi vẫn còn, tôi thấy được vợ của anh rất yêu anh, vì cô ấy anh phải kiên cường sống sót mới được. Không được, mạng người không kháng lại được nữa, dù sao đây là định luật của tự nhiên, chuyện sức khỏe của bản thân tôi biết, từ ngày nhiễm bệnh đến nay, tôi biết ngay sẽ có ngày hôm nay, chỉ là không nghĩ nó tới nhanh như vậy. Đừng nên suy nghĩ quá nhiều, an tâm dưỡng bệnh là điều trọng yếu nhất, tâm tình tốt mới có thể nhanh hết bệnh được. Đối với một kẻ hấp hối sắp chết, Đinh Nhị Cầu rất khó sắp xếp được từ ngữ để an ủi. Phẩm Ngàn là một người đàn bà tốt, tôi chết đi, cô ấy xem như là giải thoát được một gánh nặng, nhưng vấn đề nuôi một đứa bé nhất định sẽ không dễ dàng. Cậu là một người tốt, trong xã hội bây giờ, bỏ ra một số tiền là không cần người trả lại, người như cậu vậy không còn nhiều lắm. Chuyện đó chỉ là một sự trùng hợp bất ngờ ngoài ý muốn, anh không cần quan tâm quá nhiều đến số tiền đó. Tôi biết. Nếu như không phải vì rất yêu thương tôi, Phẩm Ngàn sẽ không làm chuyện như vậy, tất cả chuyện cô ấy làm là cũng là vì tôi, cảm ơn cậu vẫn để cho cô ấy giữ vững sự tôn nghiêm của một người đàn bà, chứ mảng tối kia một khi trượt chân vào, có lẽ sẽ vĩnh viễn không quay đầu về được đâu. Miêu Phương Minh rất khó khăn nói ra những lời này, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, đây cũng là lúc một người đàn ông khổ sở nhất, bởi vì hắn ta đã không thể mang lại hạnh phúc cho vợ của mình. Ngược lại còn làm liên lụy đến nỗi suýt chút nữa cô ấy phải bán thân đi vào con đường tà đạo. Hãy chăm sóc và giúp cho Phó Phẩm Ngàn, tôi biết chỉ có cậu là đủ khả năng, xin hãy đáp ứng tôi, đừng cho cô ấy lại bị ủy khuất. Miêu Phương Minh tựa như là hạ quyết tâm rất lớn, duỗi bàn tay nhợt nhạt ra nắm chặt bàn tay Đinh Nhị Cầu, trong nội tâm Miêu Phương Minh vô cùng thống khổ, đây là sự lựa chọn bất đắc dĩ, trên đời nếu vẫn còn có một chút biện pháp dù là nhỏ bé. Ai cũng sẽ không đem người đàn bà của mình giao phó cho người đàn ông khác. Được, tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của anh. Chứng kiến Miêu Phương Minh thân thể dướn lên, như muốn đem hết sức lực cuối cùng cầu xin mình, Đinh Nhị Cầu cũng hiểu được, người đàn ông này lúc nào cũng có thể chết đi, vì vậy vội vàng không suy nghĩ đáp ứng, Miêu Phương Minh phảng phất như đã hoàn thành một tâm nguyện rất trọng yếu, mệt mỏi nhắm mắt lại như bước vào cơn hôn mê. Sau khi từ bệnh viện đi ra, Đinh Nhị Cầu tâm tình rất nặng nề. Phó Phẩm Ngàn cùng Miêu Miêu lại đi vào trong phòng bệnh cùng Miêu Phương Minh rồi. Đinh Nhị Cầu cảm giác mình ở lại chỗ này thêm nữa giống như người thừa thãi. Suy nghĩ lại mọi chuyện hắn thấy rất kỳ lạ. Miêu Phương Minh phát sinh trong bệnh sắp chết. Chuyện lớn như vậy, gia đình hắn hoặc là gia đình của Phó Phẩm Ngàn không có một ai ở bên cạnh. Chuyện này rất không phù hợp lẽ thường tình. Chương 26. Chương 2/26. Bác cho cháu vào trường gặp em cháu một lát sẽ ra. Đinh Nhị Cầu đứng ở trước cửa ra vào cổng trường Bạch Sơn đang cùng bảo vệ nghiến răng đỏ mặt xin xỏ, nhưng là hai người bảo vệ này hình như là rất tận tâm với chức trách, kiên quyết không cho hắn vào. Này cháu, không phải chúng ta không muốn cho cháu đi vào, nhưng đây là quy định, bảo vệ không thể để cho người bên ngoài vào trường được, nếu cháu có số điện thoại của em mình, thì có thể gọi điện thoại cho em cháu hoặc là gửi tin nhắn cũng được. Năn nỉ mãi vẫn không vào trường được. Đinh Nhị Cầu bất quá lại thán phục và hiểu rằng tại sao năm nào trường cấp 3 Bạch Sơn tỷ lệ lên lớp lại cao như vậy, không phải là học sinh chỉ dựa vào vận khí, mà thật ra là nhờ vào kỷ luật của trường đặt ra. Đinh Nhị Cầu cầm trong tay quà cáp mới mua và ăn đồ vật để ở trong phòng bảo vệ, sau đó xuống nhắn tin cho Lang Sam, không biết là cô gái có thời gian rảnh không mà đi ra. Nào ngờ được, vừa mới hơn 10 phút, đã nhìn thấy Lang Sam từ xa đi đến trước cửa phòng bảo vệ rồi, vừa trông thấy Đinh Nhị Cầu, cô có chút ngượng ngùng. Đinh Nhị Cầu nhận thấy lúc này trời rất lạnh, Lăng Sam rõ ràng chỉ mặc mong manh trên người bộ đồng phục. Sao em mặc đồ phong phanh như thế, không lạnh à? Hì, không lạnh, trong phòng học ấm áp lắm. Lăng Sam cười híp mắt nói. Này cháu, cô bé này là em gái của cháu à? Một người bảo vệ bước tới hỏi. Vâng, đúng vậy, đây chính là em gái của cháu, về sau nhờ bác chiếu cố một chút. Đinh Nhị Cầu giơ tay lên, rút ra một gói thuốc lá đưa cho bảo vệ. Đinh Nhị Cầu lấy ra từ trong túi quà dành cho Lăng Sam một cái áo lông mới mua, sau khi mở ra đưa cho Lăng Sam mặc vào, cô gái lập tức cảm thấy ấm áp lên rất nhiều. Em xem lại mình đi, dạo này có vẻ gầy hơn trước, để anh dẫn em đi ăn tẩm bổ lại một chút, lúc ở trường nếu mệt mỏi, cô ăn nhiều hơn một chút thức ăn, nếu gầy ốm thì không hay, trở thành một nắm xương cốt đấy. Xí, anh mới một nắm xương cốt đó, ý anh là em giờ giống Bạch Cốt Tinh phải không? Lăng Sam bĩu môi nói. Hừ, nếu em là Bạch Cốt Tinh ấy ư, thì anh chính là Đường Tăng anh đây tự nguyện đưa tới cửa, em có động tâm không? Ừm, mới nói vài ba câu là lại nhắc đến chuyện đó, bộ anh có nhớ đến em sao? Hừ, hừ, thời gian dài như vậy không có tới thăm người ta, em nhắn tin cũng không có trả lời, nhắn tin cho anh 10 lần, may lắm là chỉ có 1, 2 lần là trả lời, em cứ tưởng là anh quên mất em rồi chứ. Làm sao có thể quên em chứ, tại anh bận việc quá, với lại Trần Nhị đàn anh của em có ý muốn anh phải cách xa em một chút, hắn vẫn cho rằng là anh đang có mưu đồ làm loạn với em, chính là La Tử Hàm chị dâu em chuyển lời Nhị đàn nói như vậy. Hì hì, thôi đi anh ơi, bộ ý đồ anh không phải vậy sao? À, qua năm là em thi vào đại học rồi, theo anh thì em nên thi vào ở trường nào cho tốt? Đương nhiên là trường đại học ở Bắc Kinh, nhất định phải thi ở trường đại học Bắc Kinh, chỉ cần em thi đậu, muốn gì thì anh cũng có thể. Em nào có lợi hại như vậy, cùng lắm là nếu cố gắng thì cũng có thể đậu đại học mà thôi chứ không nhất định là ở Bắc Kinh. Lăng Sam kiêu ngạo nói, ha ha, chỉ cần em thi đậu, anh sẽ cung cấp chi phí học cho em. Đinh Nhị Cầu nhìn xem đã đi ra cách trường học một đoạn. Trên con đường vắng, khẽ vươn tay kéo Lăng Sam vào bên trong ngực, đưa vào ẩn nấp sau lưng một cây xanh to lớn ven đường ngồi xuống. Lăng Sam khẩn trương lo lắng nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy ai, nên cô gái cũng cứ buông trôi bỏ mặc. Lăng Sam hơi co cuộn lấy thân thể mình, có chút căng thẳng. Đinh Nhị Cầu liền xoay người, quay mắt nhìn vào khuôn mặt khả ái của Lăng Sam, vươn tay thò vào bên trong nịt ngực của Lăng Sam đè xuống một bên bầu vú mềm mại. Hắn hơi chút dùng sức ấn xuống thì cảm giác được đặc biệt co giãn, bầu vú hơi nhúc nhích. Bên trên còn có cái đầu núm vú nho nhỏ gồ lên. Lăng Sam ngay từ đầu cảm giác được bàn tay lớn Đinh Nhị Cầu bao trùm lên bầu vú xốp giòn của mình, bỗng xuất hiện tim đập đã sớm nhanh rồi trong nội tâm cũng không muốn ngăn cản. Bàn tay hắn sờ lên ngực, lập tức truyền đến một hồi tê tê như sóng điện, không khỏi trầm thấp kêu nhẹ một tiếng ưm. Nhưng thời điểm hai người không có chú ý, tại chênh chếch bên kia đường đối diện có một mỹ nhân đi ra, cô mở cửa xe hơi ngồi vào, tầm nhìn xéo góc vừa đúng dịp thấy Đinh Nhị Cầu cùng Lăng Sam hai người. Mỹ nhân trên khuôn mặt người lộ ra nét vui mừng, định đẩy cửa xe bước đến chào hỏi, nhưng cô do dự khi chứng kiến Đinh Nhị Cầu đang thò tay sờ mó trên người cô gái kia. Mỹ nhân với dáng dấp trí thức này chính là Tư Gia Nghi, đêm đó ở gần trường huấn luyện cảnh sát Đinh Nhị Cầu đã cứu được cô, sau này Tư Gia Nghi có đến trường tìm hắn, nhưng khi ấy khoa huấn luyện cảnh sát đã kết thúc, sau khi hỏi thăm thì biết là hắn tên là Đinh Trường Sinh ở tại thị trấn Lâm Sơn thuộc huyện Hải Dương, cô vẫn muốn sắp xếp thời gian đến thị trấn Lâm Sơn thăm hắn. Nhưng vì bận rộn với công việc nên quên mất việc này, cho tới hôm nay thì mới tình cờ gặp lại Đinh Nhị Cầu. Tư Gia Nghi không tránh khỏi nhớ tới cái ngày hôm ấy Đinh Nhị Cầu dùng miệng mút trên vết thương của bắp đùi mình, khuôn mặt cô chợt ửng hồng mất, tự nhiên trong nội tâm dâng lên một loại cảm giác khác thường. Lúc này mặc dù biết Đinh Nhị Cầu đang có hành động như vậy là không đứng đắn, nhưng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trong lòng Tư Gia Nghi lại có một loại kích thích cảm giác hưng phấn, vừa có một cảm giác khó chịu như là ăn phải giấm chua, Tư Gia Nghi thật không ngờ thân thể của mình tự nhiên lại nhạy cảm bất thường trong tình trạng như thế này, bên dưới háng thân thể chính mình lại dần dần bắt đầu có triệu chứng hơi ẩm ướt, mà dạng ẩm ướt này lại hơi ngứa ngứa, cô biết rõ là cái loại xúc động như thế này là dạng đang thèm muốn đàn ông. Tư Gia Nghi không khỏi lắc đầu, phảng phất như muốn cố gắng đem cái loại xúc động này từ trong lòng của mình đuổi đi ra ngoài tâm trí, trong nội tâm cũng tại âm thầm của trách lấy chính mình. Tư Gia Nghi ơi Tư Gia Nghi, tại làm sao vừa thấy cảnh tượng của đôi nam nữ sờ mó như vậy, mày lại vừa khó chịu bực bội, mà lại còn cảm thấy hưng phấn kích thích lên, tên cảnh sát ngoài kia nói cho cùng, cũng chỉ là một người mới quen biết một cách tình cờ ngắn ngủi thôi mà. Rồi cô lại nhớ đến lúc Đinh Nhị Cầu khi cõng mình, đôi bàn tay hắn nắm lấy cái mông như vô tình chợt hơi sâu vào, Tư Gia Nghi thân thể không khỏi nóng lên, vừa mới tự thầm mắng mình, cô cưỡng ép áp chế khát vọng cùng xúc động đối với đàn ông xuống dưới, nhưng trong giây phút vừa nhớ tới Đinh Nhị Cầu lúc xốc cô cõng lên phòng thì dục vọng lại bắt đầu bạo phát ra rồi. Tư Gia Nghi thân thể không khỏi có chút run rẩy lên, mình tại sao như vậy, mình tại sao như vậy. Tư Gia Nghi một bên trong miệng thì thào lẩm bẩm, khuôn mặt xinh đẹp đã vài phần đỏ ửng. Còn có một tình huống xuất hiện chính là Tư Gia Nghi lúc này chỉ cảm thấy toàn thân cô đều không nói ra thành lời một sự khó chịu bứt rứt dâng trào, đó là một loại cảm giác gì thế này? Không sai, chính là loại cảm giác cần có hơi ấm của đàn ông, nói đúng hơn là cảm thụ của một con cái đang cần con được giao cấu, vì giữa cô và Đinh Nhị Cầu hoàn toàn chưa có chút xíu tình cảm gì cả. Mối tình đầu đã trôi qua nhiều năm rồi, đã nhiều năm Tư Gia Nghi đều không có như hôm nay lại trở về xúc động như vậy. Cái loại trên giường bị người yêu làm tình chết đi sống lại cảm thụ như là mê man không còn nhận thức được nữa đã lâu lắm rồi cô chưa có nếm mùi lại. Tư Gia Nghi chợt nhớ lại lần đầu tiên mình bị phá trinh là vào một buổi chiều thứ bảy của năm học thứ nhất ở trường đại học khi cô còn du học ở bên Mỹ. Hôm ấy cô cảm giác có chút mệt mỏi, David người yêu học cùng lớp cô là người bản địa nói. Đến nhà của tớ chơi một chút đi. Há, nhà cậu ở đâu? Có xa hay không vậy? Nếu gặp cha mẹ cậu, tớ phải nói cái gì đây nhỉ? Tư Gia Nghi tràn ngập chờ mong nhưng mà vẫn cân nhắc vấn đề tương đối chu toàn. Yên tâm đi, cả gia đình tớ hôm nay đi ra ngoài chơi rồi, đến tối mới sẽ trở về nhà, nhà của tớ cũng gần trường học mà, bố tớ là giáo sư trong trường, nhưng ông ấy không có dạy lớp của chúng ta. À, vậy thì đi thôi. Tư Gia Nghi nói xong cùng David một trước một sau hướng ký túc xá giáo sư đi đến. Tại nhà, Tư Gia Nghi cùng David ngồi nói chuyện phiếm uống nước ngọt một lúc. Về sau David đem cô đẩy ngã lên giường, đem những nút áo của cô cởi bỏ ra, trượt cái áo ra tại hai bên thân trên, sau đó đem nịt vú của cô đẩy lên, một đôi bầu vú to bằng cái chén nhỏ ăn cơm liền bắn ra nhảy ra bên ngoài, hưng phấn đôi tay của David một cách tự nhiên nắn bóp lên đôi bầu vú non nớt còn chưa phát dục hoàn toàn. Tư Gia Nghi mặc dù không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng David vuốt ve làm cho cô cảm thấy bị kích thích, bản thân cô cũng có cảm giác rất hiếu kỳ, thân thể của cô mấy tháng nay. Ngoại trừ David còn lại là chưa có ai tiếp xúc qua, trước cũng nhiều nhất là David tay vươn vào trong quần áo của cô sờ sờ mà thôi, hôm nay da thịt lại bị hắn chân thật nhìn xem xoa bóp, thân thể mẫn cảm của Tư Gia Nghi lập tức nổi lên phản ứng, cô cảm thấy phi thường thoải mái. Hai tay David tiếp tục tại thân thể Tư Gia Nghi múa lượn, bất chi bất giác Tư Gia Nghi đần độn, ô mê cái váy đồng phục cũng bị hắn tuột đến phía dưới mắt cá chân vị trí, cô bây giờ hai chân rũ xuống bên ngoài cái giường, bờ mông vừa vặn đè ở thành gỗ mép giường. Toàn bộ phần bụng cao cao nhô lên trên cạnh giường. Khi David khẽ vuốt trên cái âm hộ lưa thưa những cọng cỏ non đen mượt như nhung, hắn dùng những đầu ngón tay trượt dài trên cái khe hở âm hộ, Tư Gia Nghi kìm lòng không được phát ra tiếng rên gì, cô tự nhiên liền nhắm mắt lại, cảm giác đầu hơi choáng váng kêu ong ong, đồng thời quanh thân lửa nóng bốc lên, trên âm hộ ở chỗ sâu trong hang động ngứa ngáy khó có thể chịu được. David đem miệng xẻ tới, liếm láp lên trên đôi bầu vú săn cứng mà lại cao thẳng. Phi thường trắng nõn là non mịn có cảm giác là chỉ cần hơi chạm mạnh vào là làn da sẽ rách, bên trên bầu vú gân xanh mạch máu đều nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, phía dưới núm vú có nho nhỏ một vòng quầng vú nhỏ, trên đầu núm vú viên thịt màu hồng bé xíu càng làm mê mệt chết người, David nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm từ trái rồi sang phải trên hai đầu núm vú Tư Gia Nghi, ngậm trong miệng núm thì còn bé xíu, dùng đầu lưỡi đánh qua đánh lại. Thỉnh thoảng dùng miệng mút thật chặt rồi nhá ra, rất nhanh hai đầu núm vú rõ ràng đã sưng lớn hơn trước, Đôi bầu vú của cô gái chưa từng bị đàn ông khai khẩn nên phi thường nhạy cảm, Tư Gia Nghi thân thể ngay lập tức uốn éo vặn vẹo không ngừng, cặp môi đỏ mọng phát ra liên tiếp tiếng kêu, David thưởng thức một cách tinh tế tỉ mỉ trên khu vực cấm địa của Tư Gia Nghi, chỉ có thưa thớt mấy sợi lông màu đen, hai mép trong âm hộ ẩn núp dưới cái khe thịt khép chặt, nhưng lại có đột xuất một cái hạt le xinh xinh nhu nhú nhô lên. Đây là chân tránh một thân thể một cô gái non nớt chưa phát dục thành thục, hôm nay vùng đất bí ẩn lại giống như thành thục như vậy mê người. David trực tiếp lấy tay đặt lên khu vực tam giác Tư Gia Nghi, các ngón tay của hắn sờ lên trên cái âm hộ đã cảm thấy trên ngón tay khắp nơi đều dinh dính dịch nhờn. David sau khi chậm rãi thưởng thức tuyệt mỹ phong cảnh của cô gái giờ biết thời cơ đã chín muồi, bây giờ phần còn lại là tranh thủ thời gian đem dương vật của mình nhét vào âm đạo của cô gái bỏ vào dục bạo phát lửa ra là xong, lúc này David sớm đã là bừng bừng phấn chấn. Dưới háng dương vật càng lúc càng lớn, rõ ràng so với người châu Á bình thường lớn dài hơn gấp đôi. Hắn liền nhanh chóng đem quần của mình thoát khỏi sạch sành xanh, sau đó cầm lấy hai bàn tay của Tư Gia Nghi đế trên thân dương vật của mình nhấn tới. Hai tay của Tư Gia Nghi trong giây lát liền tóm lấy một cây thịt nóng bỏng, dọa làm cô kêu to một tiếng, ối, cô mở mắt ra liếc qua, lập tức lại nhắm lại, trời ơi, thứ đồ vật của gã bạn trai ngoại quốc này lớn như vậy, hơn nữa lại dài như, để cho một cây thịt vừa thô vừa to lại dài như thế lại cắm vào bên trong cơ thể của mình, làm sao mà chịu nổi đây, chắc là đau nhức lắm. Làm sao có thể làm được chuyện này đây? Tư Tư Gia Nghi tâm lý vô cùng khẩn trương sợ hãi, nhưng hai bàn tay lại càng cầm thật chặt xương vật của David, cái vật kia lại có thể làm cho cô cảm thấy kích thích hơn, tim lại càng đập bịch bịch liên hồi, tự nhiên bàn tay đang cầm chặt cũng từ từ khuấy động lên xuống cây dương vật David. David hoàn toàn bị dục hỏa đốt cháy đầu óc, hắn giờ không còn cần Thương Hương Hoa Tiết Ngọc nữa, quên mất trước mắt là cô gái bé nhỏ hắn từng nâng niu yêu nhất. Điều bây giờ David muốn là như thế nào nhanh lên chiếm đoạt tiến vào thân thể của đối phương, thông thông khoái khoái chinh phục cô gái này bằng tình dục, hắn nhẹ nhàng đem dương vật của mình dán lên trong khe thịt Tư Gia Nghi chợt tới chợt lui, rất tự nhiên đầu khắc liền trượt vào trước cái cửa miệng hang âm đạo chống đỡ tiến vào tầm một phân. Cái này cái địa phương hang động, là nơi hang sâu nhỏ hẹp đang cần khám phá, David hít sâu vào một hơi, sau đó nâng cây dương vật cứng ngạnh liền hướng vào phía bên trong chen vô, wow, David cảm giác được đường vào hang thật sự là khó đi. Chỉ có tài năng kinh nghiệm tu luyện hưởng thụ, hắn đang được chân chính thụ hưởng lấy khoái hoạt từ cái âm đạo còn trinh tiết của Tư Gia Nghi mang đến. Không biết là do dương vật của David quá lớn, hay bên trong hang động âm đạo của Tư Gia Nghi thật sự là quá nhỏ hẹp, hắn thật vất vả đem dương vật nhấn vào từng chút một, cảm giác được đầu khớp bị kẹp quá chặt chẽ, thành thịt non âm đạo Tư Gia Nghi bóp xiết làm dương vật hắn hơi hơi bị đau, đầu khớp tựa hồ còn có cảm giác phía trước có một cái màng cực kỳ dẻo dai chặn đường đi của nó. David liền gia tăng thêm một chút sức lực chen vào phía trước, không nghĩ tới là nơi nào có áp bức, thì ở đó có phản kháng, hắn càng muốn dùng dương vật chen sâu vào, thì sự ngăn cản từ bên trong âm đạo lại càng mạnh mẽ, Lúc này mặt mũi tràn đầy đỏ ửng Tư Gia Nghi nhắm mắt, phát ra một tiếng, nhẹ, David trông thấy lông mày của cô nhíu lại, hai bờ môi nhẹ nhàng cắn chặt, tựa hồ đang chịu đựng sự thống khổ, hắn biết là dương vật của mình đang làm đau cô gái, thử hỏi đến trình độ này, đã đến giai đoạn mấu chốt rồi. Có mấy kẻ đàn ông chân chính suy nghĩ đến cảm giác người phụ nữ đang ở dưới háng mình, tất cả bọn họ đều là muốn dùng dương vật nhanh mau cắm đi vào, sau đó thống khoái làm công việc nhồi nhét vận động dương vật bên trong cái âm đạo trinh trắng. Sau đó tiết ra dục hỏa trong lòng, mục đích cuối cùng là đạt tới cơn sương khoái khi tinh dịch được bắn ra, David lại hít một hơi thở thật sâu, sau đó hóp bụng, đem tất cả sức lực vận động tại phần eo mình, sau đó đột nhiên nhấn tới một cái, dương vật liền nhanh chóng dán trên khu vực tam giác Tư Gia Nghi. Đồng thời dương vật cứng ngắt to lớn của hắn xông vào đâm mạnh ngọt lịm trong âm đạo Tư Gia Nghi như dao trẻ tre, đầu khớp một mực vọt tới ở chỗ sâu trong hang động thân thể của cô, toàn bộ thân dương vật đã dốc xuống đến trong cơ thể của cô rồi. Hai người phần MU chặt chẽ dính sạt lại cùng nhau, chỉ có thể nhìn thấy hai bộ lông đen đang giúp nhau dây dưa. Wow, sướng quá! David trong nội tâm âm thầm cao hứng, cái loại dương vật bị âm đạo siết chặt lại làm cho hắn cảm giác mình thực hạnh phúc sung sướng. Chương 2 phần 27 đau chết rồi, ui. Ngay lúc toàn thân cây dương vật David đâm lút cán trong hang động, đồng thời tựa hồ nghe được cái màng trinh bị xé nứt, dưới háng hắn, Tư Gia Nghi phát ra vài tiếng kêu thê thảm, cặp lông mày nhăn nhíu lại với nhau, hai tay cô muốn chống đẩy bộ ngực của David, nét mặt phi thường thống khổ đau đớn, thân thể cũng kịch liệt giãy giụa, tựa hồ muốn thoát khỏi sự xâm nhập dương vật David đang công kích. Xin lỗi, yên tâm đi, tớ sẽ cẩn thận nhẹ nhàng hơn, tại vì lần đầu vài cái sẽ đau. Dần dần sẽ không còn đau thốn nữa đâu. David nói xong chậm chậm rút dương vật của mình ra, có một ít dịch nhờn kẹp lấy màu đỏ của máu chảy ra. Vì để giảm bớt Tư Gia Nghi lần đầu tiên bị phá trinh đau nhói thống khổ, hắn chậm rãi rút dương vật ra khỏi tầm 1/4 độ dài, sau đó dừng lại, đợi cho Tư Gia Nghi đôi lông mày có hơi chút giãn ra, hắn lại từ từ cắm vào bên trong hang động. Dưới háng hắn, Tư Gia Nghi tình cảm cũng phi thường phức tạp. Tuy lâu nay bình thường cùng David gần gũi đã khiến cho chính bản thân cô vô cùng khát vọng cái âm đạo của mình chân chính được cây dương vật cắm vào. Tuy nhiên vừa rồi David đã làm cho cô đau đớn, nước mắt giàn giụa, vì nhu cầu cấp bách nóng lòng hắn đã dùng dương vật to lớn nhồi mạnh vào chỗ trống bên trong cái hang động chật hẹp. Khi thấy cái đồ vật to lớn của David, trong lòng của Tư Gia Nghi liền không nhịn được âm thầm kêu khổ. Trời ơi, thứ này quá lớn đi, nếu cái vật to lớn như vậy cắm vào, chẳng phải là muốn đem bên trong thân thể của mình phá nát hay sao? Lo lắng thì lo lắng, sợ hãi thì thuộc về sợ hãi, bởi vì dục vọng chính trong thân thể của Tư Gia Nghi đã có phương diện nhu cầu tình dục mãnh liệt cần, đồng thời cũng vì thỏa mãn người tình mối tình đầu của mình, Tư Gia Nghi quyết định bất cứ giá nào cũng chịu đựng, cô nhắm mắt chặt lại, điều chỉnh hơi thở, căng thẳng cùng đợi David dùng dương vật lại tiến vào. Ui da, quá đau rồi. Khi David ra sức xông dương vật vào bên trong thân thể, Tư Gia Nghi vẫn nhịn không được phát ra tiếng kêu đau đớn. Cái loại đau này tê liệt thốn nhức cô cơ hồ muốn chấm dứt lại chuyện giao cấu này, đã muốn thò tay đem David đẩy ra khỏi thân thể của mình. Cũng may là David an ủi, hắn làm nhẹ nhàng lại nên Tư Gia Nghi dễ chịu một chút, động tác David trở nên êm ả, dương vật chậm rãi ra vô, thọt tới thọt lui thật chậm bên trong âm đạo, dần dần cảm giác đã bớt đau, ngược lại còn có một loại rất thoải mái hơi tê tê cũng dũng mãnh bộc phát ra. Trên mặt Tư Gia Nghi sự đau đớn biểu lộ chậm rãi tản đi, thay vào đó là sự vui vẻ hân hoan không che giấu được, đồng thời thân thể của cô, cái MU cũng đang phối hợp dơ cao khi dương vật của hắn kéo ra đưa vào. David nhìn thấy điệu bộ của Tư Gia Nghi, cũng hiểu được thân thể của cô đã bắt đầu phản ứng của cơn kích dục đang có hiệu quả, đồng thời cũng thấy được bên trong âm đạo của cô dịch nhờn giờ đã tràn đầy, dương vật ở bên trong hang động hoạt động càng ngày càng thuận lợi rồi, vì vậy David ngay lập tức vận động cơ thể mình nhanh và mạnh hơn. Hưng phấn kích thích miệt mài cày ruộng dưới đất người bỏ hoang. Sự kích thích sướng khoái làm Tư Gia Nghi mơ mơ màng màng không tự chủ được rên rỉ, đồng thời cái lưỡi như đang tự liếm láp bờ môi đỏ mọng, bộ ngực kịch liệt phập phồng, thân thể dãy dụa với biên độ càng lúc càng lớn, phạch, phạch, phạch. David cảm thấy dương vật đang dần tê dại, hắn biết chẳng mấy chốc tinh dịch đã muốn phun ra đạt tới rồi, vì vậy liền nhanh hơn vận động cùng độ mạnh tăng dần. Trong phòng tràn ngập tiếng da thịt chạm vào nhau cùng với tiếng rên rỉ của Tư Gia Nghi phát ra thành một khúc nhạc mỹ diệu. Trời ơi, David đang nhấp dương vật phóng vào âm đạo Tư Gia Nghi như sấm chớp mưa rền, đột nhiên hắn có cảm giác đầu khớp dương vật bị siết chặt, hắn liền thật dũng mãnh nhấn thêm sâu vào đến tận cùng bên trong của Tư Gia Nghi, để im cho đầu khớp một mực chìa thẳng vào cổ tử cung, sau đó thân thể của hắn run lên vài cái. Từng làn tinh dịch nóng bỏng đều trực tiếp bắn vào sâu trong thân thể của Tư Gia Nghi. Tư Gia Nghi bị David một hồi mãnh liệt trùng kích khiến cho sướng khoái run rẩy hết cả người, đồng thời cảm giác sâu trong âm đạo càng lúc tê dại. Trong lúc đó đầu khớp David dính chặt trên cổ tử cung chính mình bên trong, từng làn tinh dịch nóng bỏng đầy uy lực bắn thẳng vào, cơn cực khoái của cô cũng ập đến làm cho thân thể và các cơ bắp hàng loạt run rẩy, hòa tâm rút lại rồi nở ra như bú mút đầu khớp David, dòng chảy âm tinh trắng sữa cũng ào ạt từ bên trong phóng nhanh ra hàng loạt. Trời, sướng chết đi được. Tư Gia Nghi âm thầm tự nhủ, cô thực sự thật không ngờ cái chuyện nam nữ giao cấu là trước khổ sau ngọt, thật không nghĩ tới sự tình trải nghiệm sảng khoái như vậy, nếu sớm biết như vậy, cô đã để cho David phá trinh mình từ lâu rồi, thật đúng là phải cảm tạ David, chính hắn đã làm cho mình từ một cô gái biến thành đàn bà, chính hắn cũng cho mình biết trong cuộc sống còn chuyện tươi đẹp như cô hài lòng thỏa mãn nằm ôm David đang nằm ở trên người mình, hai người đều không nói chuyện, chỉ có thể nghe tiếng hơi thở của hai người đang thở dốc. Ở dưới háng của Tư Gia Nghi có đốm vết màu đỏ cũng như vết máu nhỏ loang hình hoa mai tại trên chiếc ga giường, từ nơi cửa miệng âm đạo, vẫn đang còn có hỗn hợp dịch nhờn của tinh dịch và âm tinh quyện vào nhau chảy tràn xuống mông đít. Cái lỗ âm đạo da thịt mềm mại vẫn còn đang co quắp vừa nhíu vừa hơi mở ra từng đợt. Nhớ đến đây Tư Gia Nghi lại là một hồi thẹn thùng đỏ ửng, một tia ngượng ngùng thoáng hiện, trong nội tâm cực độ dãy dụa lấy, khi nhìn bóng dáng Đinh Nhị Cầu, nhưng cô lại tưởng tượng đến dưới háng hắn là dương vật to lớn của David. Càng thêm muốn chết chính là cái váy liền áo của Tư Gia Nghi mỗi lúc mỗi xốc lên, trong lúc này cái âm hộ thần bí mềm mại với vị trí cái tam giác quần lót màu hồng chói mắt xuất hiện, bên trong lớp vải mỏng còn mơ hồ có thể trông thấy một màu đen rừng rậm đám lông mờ u, hình tượng này nếu như bị bất luận người đàn ông nào chứng kiến cũng sẽ mở rộng tầm mắt, bất quá đáng tiếc, trước mắt bên trong vị trí tài xế của chiếc xe hơi kín mít không có một người đàn ông nào hết. Trong lúc này đây, Tư Gia Nghi cũng đột một cảm giác được cửa miệng hang âm đạo của chính mình ở phía dưới trong nháy mắt trở nên càng gia tăng nóng hầm hập ngứa ngáy, tựa hồ là vừa nhận lấy sự kích thích mà lập tức phát sinh tính biến hóa vật lý, loại biến hóa này làm cho trong thân thể Tư Gia Nghi phát sinh biến hóa theo, Tư Gia Nghi chỉ cảm thấy toàn thân đều giống là có hàng đàn con kiến trong ổ đang không ngừng chạy nhúc nhích, cái tư vị này thật sự là cực kỳ khó chịu, bàn tay của cô tự động dẫn dắt đến khoác lên chính giữa hai chân của mình ở giữa cái khe thịt âm hộ đã có chút hở ra. Đầu ngón tay giữa đã nhắm trúng nơi hạt le xương phồng bóng loáng lật ra khỏi lớp da mỏng, Tư Gia Nghi không tránh khỏi toàn thân đều nổi da gà nóng lên cô dần dần gia tăng độ mạnh yếu của ngón tay, dùng sức hướng về phương hướng hạt le của mình đè xoay tròn, động tác biểu hiện ra Tư Gia Nghi đã là xuân tình manh động, cơn nướng bột phát dâng trào trong một hoàn cảnh không ngờ tới, một bàn tay còn lại của Tư Gia Nghi để lên chính giữa hai chân nơi cửa miêng hang âm đạo, thời gian dần qua dùng chính hai đầu ngón tay mình trường chen vào bên trong đường hang thịt non moi. Móc. Tư Gia Nghi cảm giác được từng đợt cơn sướng khoái theo trong cơ thể được dâng lên cao, cô càng thêm hưng phấn kích thích thêm nhanh những ngón tay của mình trên cái âm hộ, một thân thể mềm mại như rắn xà đang tự vỗ về chơi đùa, mé phía dưới háng cũng đang uốn éo bắt đầu chuyển động, trong miệng duỗi ra với dâm thanh nghẹn ngào phát ra từ trong cổ họng. Chương 2/28. Còn bên ngoài vỉa hè của con đường thì lúc này Lăng Sam trong đầu lại không có biện pháp kháng cự với đôi bàn tay của Đinh Nhị Cẩu. Cảm giác bàn tay lớn thô ráp mang đến sự kích thích sung sướng, cô gái cố giảm thấp xuống thanh âm, bờ môi chút run run lên. Đinh Nhị Cầu thừa dịp lúc cô gái đang mơ màng không chú ý, một tay còn lại tranh thủ thời gian mò vào bên trong cái váy học sinh của Lăng Sam anh, đừng đụng vào, chỗ đó. Lăng Sam vô ý thức muốn đem hai chân kẹp chặt, nhưng đã chậm hơn một giây, bàn tay Đinh Nhị Cầu đã mò tới chính giữa háng cô, len vào bên trong cái quần lót nhỏ màu trắng, trực tiếp xoa lên nơi khu vực thần bí tư ẩn nhất của cô gái. Những đầu ngón tay hắn xoay bóp lấy bên trên cái âm hộ với những sợi lông mọc mềm mại nằm dọc trên cái khe thịt dinh dính, lửa nóng từ bàn tay vừa đưa vào sờ soạng trên cái âm hộ, lập tức có một loạt khoái cảm khác thường tập kích trong lòng của Lăng Sam. Đinh Nhị Cầu cảm giác cái MU của Lăng Sam tuy vẫn còn là một cô gái trinh nguyên nhưng đã thập phần thành thục no đủ, hai bên mép nhỏ vẫn còn khép kín đang chặt chẽ bảo hộ cái khe hở khu vực cấm địa, nơi địa phương khiến cho biết bao đàn ông phải mất hồn, tuy cái âm hộ non nớt chưa có bị người hái qua. Nhưng cái MU màu mỡ mập mạp vô cùng, lông non mọc trên MU cũng là tương đối nhiều, cỏ non đồng dạng sờ lên nhuyễn mềm như lớp nhung vậy. Lăng Sam dưới háng bị bàn tay lớn đàn ông vừa sờ vào, ngay lập tức toàn thân cô co rút, rồi căng cứng lên, cô gian nan thở ra một hơi dài về sau, một bên miệng của Đinh Nhị Cầu nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm ngậm lấy vành tai của Lăng Sam, anh. Cô thở hổn hển, rên rỉ khẽ gọi, vẫn còn có chút khẩn trương nên Lăng Sam không chịu đem hai chân của mình tách ra. Lăng Sam đã không còn có nhiều năng lực để suy nghĩ rồi, theo đầu lưỡi của Đinh Nhị Cầu liếm quấy giờ lại bắt đầu đưa đến liếm lên đôi bờ môi mỏng của cô, không lưu loát thành thạo, nhưng cũng là bản năng hé miệng le lưỡi của mình đáp trả lại, quá thoải mái nên cả người Lăng Sam đều buông lỏng xuống, cái tay Đinh Nhị Cầu bị kẹp ở giữa hai chân cô, hắn liền dùng sức đem chân Lăng Sam hơi chút tách ra một ít, những đầu ngón tay triệt để sờ lên vuốt vuốt qua cái MU âm hộ, khi ngón tay giữa trượt vào trong cái khe thịt thì hắn nhận thấy bắt đầu đã hơi có chút ẩm ướt của dịch nhờn từ cửa miệng âm đạo trào ra rồi. Phía dưới tay Đinh Nhị Cầu đã có chút kềm nén không được, nhẹ nhàng tại trên vị trí âm vật non mịn vân vê. Ui, anh, ơi. Sau tiếng rên rỉ, dịch nhờn tươm ra càng nhiều thật thoải mái, đem cái hai bên mép nhỏ âm hộ Lăng Sam nơi phong bế 18 năm cánh cửa thịt non của hang động âm đạo tách ra, rồi ịn vào hai bên gần cửa hang âm đạo như muốn nặn hết dịch nhờn từ trong hang động âm đạo trôi ra. Mỗi lần hắn nắn bóp theo kiểu dạng như vậy, lửa nóng xúc cảm thập phần cùng từng giọt dịch nhờn sình sạch tươm ra ẩm ướt đầy những ngón tay hắn. Rồi như có tính cách thăm dò, đầu ngón tay giữa vươn vào bên trong cửa hang một chút không quá chiều dài của cái móng tay, nhưng vừa mới đâm vào Đinh Nhị Cầu cảm giác được cái hang thịt động nhỏ, như là dốc sức liều mạng co rút lại, tựa hồ đang ngăn chờ dị vật xâm lấn, mỗi một lần nhẹ nhàng đụng vào chỉ đến như thế rồi dừng lại, cũng có thể cảm giác được nơi cửa hang mẫn cảm nhỏ bé của Lăng Sam khẩn trương một hồi co rút lại. Anh, nhẹ nhẹ, thôi. Lăng Sam phát ra tiếng nói rên rỉ thật thấp giọng như là ngủ mớ. Cổ họng Đinh Nhị Cầu ở bên trong khô khốc một chút nước bọt nuốt vào cũng đều không có, hắn cúi người thấp xuống, chuyển cái đầu mình đến dưới háng của Lăng Sam, đem hai cái chân trắng của cô tách rộng ra, vùi đầu thấp xuống sát cái âm hộ cô, hắn chậm rãi ngắm nhìn, chỉ thấy hai bên mép nhỏ hồng hồng đang sung huyết làm căng lớp da non sáng bóng, thấp thoáng một mùi pha lẫn giữa lỗ tiểu và cửa miệng âm đạo nồng nồng xốc vào mũi hắn, có vị mặn mặn, vị khai nhạt. Vị hăng hắc hòa lại thành một liều thuốc kích thích giống được cực kỳ hiệu quả. Ui! Lăng Sam đột nhiên cảm giác được đầu lưỡi nham nhám của Đinh Nhị Cầu liếm lấy thoáng cái trên cái khe thịt nhỏ bé mẫn cảm, lập tức cô cũng có chút kinh hoàng nói anh, lại, liếm nữa, ui! Đừng liếm giờ, không có, sạch đâu, ui! Không sao, anh thích mà. Đinh Nhị Cầu nói xong, cả cái đầu đều dán lên âm hộ Lăng Sam, cái miệng kê trực tiếp đến ngay cửa miệng âm đạo, đầu lưỡi linh hoạt liếm tới liếm lui. Ngẫu nhiên cuộn đầu lưỡi lại rồi chui vào hang động cấm địa, nhẹ nhàng chiêu chọc lấy vùng thịt non mẫn cảm mềm mại, khi giả lưỡi dọc cái khe thịt liếm lấy vài cái trên đầu hạt le bé bé, không lâu sau đó, hắn thấy hai chân của Lăng Sam bắt đầu có chút phát run rồi. Cho dù Đinh Nhị Cầu cũng chỉ là dùng đầu lưỡi liếm láp và đôi tay sờ soạng trên thân thể Lăng Sam, nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho tấm thân xử nữ Lăng Sam khoái cảm từng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đánh úp lại, toàn bộ đầu óc của cô trống rỗng, không còn một chút năng lực suy nghĩ. Theo bản năng cô vươn đôi tay ra dùng sức án lấy đầu Đinh Nhị Cầu dí sát vào cái âm hộ còn non của mình, tựa hồ muốn đem đầu hắn nhét vào ở bên trong thân thể của mình, loại cảm giác này so với chính bản thân cô có những khi dùng tay tự thủ dâm còn kích thích sung sướng hơn không biết. Bao nhiêu lần, tay của Lăng Sam cũng đã đang phát run, có chút khống chế không nổi, những đầu ngón tay bấu chặt vào đầu Đinh Nhị Cầu làm ra đầu hắn có chút thấy đau, nhưng bất quá chỉ làm Đinh Nhị Cầu hưng phấn thêm mà thôi. Hắn tiếp tục nhấm nháp lấy hương vị trên cái âm hộ của cô, vừa ngậm chặt, vừa đá lưỡi trái phải, rồi lên xuống trên viên thịt nhỏ nhảy cảm âm vật. Lăng Sam đã không còn cách nào nhẫn nại chịu đựng nỗi sự hưng phấn của mình. Cô thở gấp dồn dập, bụng hóp lại co rút từng hồi, một luồng sóng mãnh liệt khoái cảm đánh sâu vào khiến cho cô không ngừng rên rỉ, càng lúc càng lớn, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế được. Ui, ui, anh, ơi, ui, a. Lăng Sam say đắm trong cơn sướng khoái mãnh liệt đánh sâu vào, sớm đã quên hết thảy, chỉ hy vọng Đinh Nhị Cầu dùng sức lại dùng sức giết chết chính mình đi. Trên gương mặt tùy mị tràn đầy mê say khoái hoạt, toàn thân mồ hôi lấm chấm tươm ra, từ miệng cửa hang ô cốc, hai bên mép nhỏ giờ đã sưng dày lên nổi lên một màu hồng đỏ, một dòng nước suối dịch nhờn dễ chịu không ngừng trào chảy ra bên ngoài cơ thể. Á, anh. Một tiếng rên rỉ kéo dài, từ trong âm đạo Lăng Sam chợt co rút run rẩy từng cơn, âm tinh trong nháy mắt từ trong tử cung xì xì trào ra, tiếp theo, cả thân thể mềm mại của cô bắt đầu kịch liệt co quắp. Lúc này Tư Gia Nghi ở trong xe cũng đang uyển chuyển cắn chặt bờ môi nhăn chặn tiếng rên rỉ, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, giữa hai chân ngay cửa miệng âm đạo, hai ngón tay ngọc cắm sâu bên trong âm đạo cũng run lên, cơn bão dục vọng đẩy cô dâng cao, rồi không ngờ một cơn cực khoái như sóng biển cuốn tới, hòa tâm mở rộng âm tinh cũng cuộn theo mà trào ra, hai cô gái không hẹn mà cùng đạt đến cực khoái cùng một lượt kêu lên. Á, a, ui, ui, anh ơi. Lăng Sam lần này cơn cực khoái đến làm âm tinh phun ra liên tục thật sự lâu, thân mình cô như ưỡn ngửa ra không ngừng run rẩy. Đinh Nhị Cầu tham lam, say mê mút sạch từng giọt âm tinh trắng sữa tanh tanh như đang uống một dòng sữa ngọt ngon lành từ trong thân thể Lăng Sam tiết ra. Vài phút sau, Tư Gia Nghi lắc đầu như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình, rồi nổ máy lái xe đi. Tiếng xe chạy làm Đinh Nhị Cầu và Lăng Sam choàng tỉnh, cả hai luống cuống chỉnh đốn lại y phục rồi bước vội ra bên ngoài. Chương 2 phần 29. Hai người tìm đến một tiệm ăn ở gần trường học. Em muốn ăn gì cứ việc gọi, cứ kêu nhiều món ăn vào, nếu ăn không hết thì lát nữa gói mang về trường. Đinh Nhị Cầu dặn dò. Vậy được rồi, tương gà, tương vịt, tương chân heo v.v. Đinh Nhị Cầu nghe cô gái gọi xong thiếu chút nữa cười nghiêng ngửa, nhưng rồi nhớ đến Lăng Sam sắp chuẩn bị thi đại học nên hỏi cô chuẩn bị thi vào ngành nào, em bây giờ cũng chưa biết thi vào ngành nào. Hiện tại cứ rối mù, cả ngày cùng đồng học cứ thảo luận bàn tán nên học ngành nào, giết rồi muốn điên rồi luôn. Ừ, nếu thế thì học kế toán ngân hàng đi, chờ em tốt nghiệp, anh sắp xếp công tác cho em. Anh Nhị Cầu, anh nói thật đi, anh định sắp xếp em làm ở đâu? Đừng nói là về lại thị trấn Lâm Sơn làm cho bên tín dụng nông thôn của xã nhé, em cũng nói cho anh biết luôn, em dứt khoát sẽ không về lại thị trấn Lâm Sơn làm đâu, em chỉ muốn ở lại Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải, những thành phố lớn làm việc mà thôi. Không có vấn đề, chúng ta ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng lời còn chưa nói hết thì điện thoại di động Đinh Nhị Cầu reo, hắn lấy ra xem thì ra là Phó Phẩm Ngàn gọi tới. Đinh Nhị Cầu nhìn Lăng Sam, do dự một chút rồi nghe điện thoại. Alo chị khỏe chứ, có chuyện gì sao? Đinh Nhị Cầu hỏi nhỏ, anh ấy đi rồi, vừa mới ra đi. Phó Phẩm Ngàn giọng nói rất thấp, chị cần tôi phải làm cái gì đây? Đinh Nhị Cầu cũng thấp giọng hỏi. Lăng Sam cũng cảm giác được tâm trạng Đinh Nhị Cầu hơi kỳ lạ, vì vậy cô đình chỉ gọi món ăn, chăm chú nhìn Đinh Nhị Cầu. Tôi hy vọng cậu qua đây giúp đỡ dùm tôi. Được, biết rồi, tôi đến ngay. Đinh Nhị Cầu nói xong cúp điện thoại, anh có việc sao? Lăng Sam hỏi. Thực xin lỗi em Lăng Sam, một người nhà của bằng hữu anh chết, anh phải lập tức đi đến nhìn xem, em cứ ở chỗ này ăn cơm trước đi, còn dư lại thì em đóng gói mang về trường ăn, đây là 2.000 đồng. Tự đón xe trở về được không em? Được, anh nhanh đi đi, trên đường cẩn thận một chút. Đinh Nhị Cầu quay trở lại trường cấp 3 Bạch Sơn lấy xe chạy đến bệnh viện Bạch Sơn, tuy hắn đã đáp ứng Phó Phẩm Ngàn tới, nhưng tới để làm gì, hắn đúng ra là không biết. Chị bớt đau buồn đi, cố gắng giữ gìn thân thể. Đinh Nhị Cầu vừa nhìn thấy Phó Phẩm Ngàn câu nói đầu tiên của hắn là như vậy, thật ra còn có thể nói câu gì khác nữa, Phó Phẩm Ngàn gật gật đầu. Cảm ơn cậu. Chúng tôi ở tại thành phố Bạch Sơn này không có người thân thích, không có bằng hữu, chồng tôi là một cô nhi, khi tôi lấy anh ấy, gia đình tôi phản đối, từ mặt với tôi, cho nên đến bây giờ không có người thân nào đến giúp chúng tôi, nói lời khó nghe, ngoại trừ đồng sự, tại Bạch Sơn giờ tôi chỉ có quen biết một mình cậu thôi, chị có tính toán gì chưa? Cần tôi làm cái gì? Đinh Nhị Cầu hỏi. Tôi định đem anh ấy đi hỏa táng ngay, dù sao cũng sẽ không có ai đến phúng viếng đâu. Đừng hỏa táng ngay. Cũng nên có một nghi thức mặc cho không có ai đến viếng thăm, ngay tại đài hỏa táng chúng ta bố trí một linh đường, tôi sẽ tới làm người phúng viếng, dù sao giữa tôi và anh ấy cũng có duyên gặp qua một lần. Miu Miu lúc này liền kéo cánh tay Phó Phẩm Ngàn, cô bé vừa nức nở khóc vừa một bên nghe hai người nói chuyện, cô bé đột nhiên cảm giác được, Đinh Nhị Cầu thật là một người tốt, giống như là ngày hôm nay như vậy, không ai nguyện ý đến giúp mẹ con mình, nhưng chỉ cần mẹ mình gọi một cú điện thoại, người này đã tới ngay rồi, hơn nữa trước kia lại đưa cho 5 vạn đồng, ba cô có nói nhờ số tiền kia mà ba mình sống lâu hơn một tháng. Tôi đi trước sắp xếp một chút, hai mẹ con sau đó đón xe đi đến đài hỏa táng nhé. Tuy không phải là bằng hữu của Miêu Phương Minh, nhưng Đinh Nhị Cầu mới chính là người lo liệu toàn bộ, nơi Miêu Phương Minh nằm chung quanh tất cả đều là vòng hoa, tất cả là do hắn mướn thuê. Ông chủ, tôi thấy linh đường này lạnh lùng vắng vẻ quá, ông chủ có muốn mời người đến cho có không khí ấm áp một chút không? Một nhân viên làm việc ở nơi chuyên chăm lo cho người chết nói với Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu ngạc nhiên. Vậy là sao? Tại đài hỏa táng có cung cấp một đội dịch vụ chuyên phục vụ người chết, người này phải sắp hỏa thiêu, không thể để như vậy vắng ngắt được, anh ta có xuống âm phủ cũng bị đám tiểu quỷ khi dễ, lúc này còn một vài tiếng trên dương gian nên làm náo nhiệt một chút, còn có thể mang tới cho gia đình anh ta một vận khí tốt, người nhân viên lại nhải giải thích. Được rồi, anh cứ nói rốt cuộc là ý muốn gì đi. Vâng, không nói dối gì ông chủ, tôi chính là người khóc mướn, nếu ông chủ cần bao nhiêu người phục vụ tôi cũng có đủ. Đảm bảo sau khi đến trước linh đường dập đầu than khóc lớn, khiến cho vô cùng bi ai thảm thiết nhiệt náo om sòm, như thế nào đây, ông chủ có muốn không? Đinh Nhị Cầu sững sờ, còn có chuyện này nữa đấy, thực là chưa có nghe nói qua, bất quá hắn suy nghĩ, thật đúng là con nếu có chuyện khóc mướn như vậy, Miêu Phương Minh tại thành phố Bạch Sơn này không có thân thích, chỉ có vợ con hai người, cộng thêm hắn nữa cũng không quá ba người, linh đường thật là vắng ngắt, nhìn xem qua thật cũng là tủi thân cho mẹ con Phó Phâm Ngàn. Vậy tiền thuê khóc mướn tính sao đây? Mỗi người 100 đồng, khóc trong nửa giờ. Được, vậy trong nửa giờ, ta mướn 2.000 đồng. Vâng, có tiền là xong hết, ông chủ chỉ đứng nhìn mà thôi. Đinh Nhị Cầu sắp xếp xong mọi chuyện không sai biệt lắm, đúng lúc này Phó Phẩm Ngàn cũng đến. Cô mặc cái váy dài màu đen tang lễ, khi cô vừa đi vào linh đường, đã nhìn thấy một đám người mặc đồ tang, cũng không có nhiều lời nói, quỳ xuống khóc lóc, người thì khóc thương cho anh, người khóc chú, còn có người khóc gọi là ông chủ. Dù sao cũng ầm ĩ nháo nhào, có cả đội nhạc kèn tang lễ thổi lên những bản nhạc trầm buồn, còn thi thể của Miêu Phương Minh thì được dọn dẹp sạch sẽ nằm trong phòng. Chính giữa trên tường treo lên tấm hoành phi màu đỏ lót chữ viết đen, vô cùng thương tiếc đồng chí Miêu Phương Minh, phía dưới là di ảnh của Miêu Phương Minh màu trắng đen, khung cảnh này giống như đang đưa tiễn một đồng chí hoạt động cách mạng hy sinh vậy. Không đơn thuần là chỉ có Phó Phẩm Ngàn ngây người, mà ngay cả có bé Miêu Miêu cũng ngây dại ra, ngoại trừ nằm ở trong quan tài là ba của mình. Ở bên ngoài phòng này toàn bộ những người này đều không quen biết, dường như bọn họ từ nơi nào nhô ra xuất hiện vậy. Đinh Nhị Cầu đúng lúc này cũng bước vào trong phòng, sau đó cung kính cúi đầu ba cái, sau đó tiến đến nắm tay Phó Phẩm Ngàn và Miêu Miêu. Không khí ở trong phòng lúc này rất quỷ dị, cũng may là Đinh Nhị Cầu không có rời đi, mà là đứng bên cạnh Phó Phẩm Ngàn, nhìn xem những người kia khóc ma khóc quỷ như sói tru, chuyện gì đã xảy ra vậy? Phó Phẩm Ngàn thấp giọng hỏi. Không có việc gì. Tôi chỉ là không muốn để cho anh Phương Minh ra đi quá lạnh lẽo buồn tẻ, như vậy không ổn lắm, chị và Miêu Miêu trong lòng sẽ càng khó chịu hơn, nên mời bọn họ đến. Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng nói, trên nét mặt hắn lộ ra nét bi thương tuyệt đối không phải là đóng kịch, những lời này Miêu Miêu cũng nghe thấy, cô bé không tránh khỏi đối với Đinh Nhị Cầu hảo cảm càng tăng. Miêu Miêu nghe xong những lời này thật sự không hiểu lắm ý tứ sâu xa, nhưng Phó Phẩm Ngàn là người hiểu biết, đương nhiên cô biết rõ thành ý của Đinh Nhị Cầu đối với gia đình của cô. Không biết các vị muốn chọn hủ đựng cho cốt loại nào, bên trên có niêm yết giá, cũng đừng trả giá. Trước khi hỏa thiêu Miêu Phương Minh, Phó Phẩm Ngàn cất bước dẫn Miêu Miêu đi chọn loại hủ cho đựng hài cốt. Không có ai hỗ trợ giúp đỡ, chuyện gì cũng do bản thân tự gánh vác, Phó Phẩm Ngàn lúc này đã không còn sức lực để bi thương khóc lóc. Tuy là có Đinh Nhị Cầu là do cô gọi đến nhờ giúp đỡ, nhưng cũng không thể mọi chuyện đều nhờ vả đến người ta. Cho đến bây giờ, hắn giúp một tay như vậy đối với Phó Phẩm Ngàn là đã quá nhiều. Loại tốt nhất là loại nào? Là loại này, làm bằng đào mộc đấy, giá 2,888 đồng. Có giảm giá không? Phó Phẩm Ngàn đưa tay sờ sờ lên túi, lại hỏi. Chị hai à, cái hủ đựng cho cốt này đây là nơi an nghỉ của người đã khuất, hiện tại mua một chỗ chôn cũng phải mất hơn mấy triệu đồng rồi, cái hủ này về sau sẽ không có hư hỏng, để trên dưới 100 năm cũng không có vấn đề gì, chị hai cũng đừng có mặc cả chi nữa. Nhân viên nơi bán các hủ cho cốt lộ ra nét mặt không kiên nhẫn. Loại đắt tiền nhất là bao nhiêu tiền? Bỗng nhiên Đinh Nhị Cầu đứng ở cạnh cửa ra vào hỏi. Đắt tiền nhất là loại này, bằng gỗ lim mấy trăm năm đấy, mặc dù độ quý giá không sánh được với vàng, nhưng nó là vật liệu gỗ thượng hạng, vô cùng bền chắc, giá tổng cộng 18.800 đồng. Đây là vua của các loại gỗ, có thể mang đến cho người nhà phúc khí hanh thông. Được, lấy cho tôi loại này đi. Cậu điên rồi sao, mua loại tốt như vậy làm chi? Hơn nữa, qua một thời gian thì cũng mang chôn, cái hủ làm bằng đào mộc kia là cũng quá tốt rồi. Phó Phẩm Ngàn đem Đinh Nhị Cầu kéo qua một bên nhỏ giọng nói. Đinh Nhị Cầu không nói gì, chỉ lấy điện thoại di động mở ra cuộc ghi âm những lời răn dò Miêu Phương Minh với hắn mở ra cho Phó Phẩm Ngàn nghe. Chị mang đi ra ngoài nghe qua một chút đi, tôi đã đáp ứng với anh ta là sẽ không để cho chị bị ủy khuất, thì nhất định tôi sẽ làm được, tiền thì còn sống vẫn kiếm ra được, còn trời đất bao la người chết là chấm dứt tất cả chẳng còn gì để lại, chị cứ suy nghĩ đi, tại sao lại tiếc với lần cuối cùng này. Làm cho người ta quên đi đau khổ biện pháp tốt nhất là tạo nên sự bận rộn, nhưng cũng phải đến lúc chấm dứt cuối cùng, hiện tại đang là lúc Đinh Nhị Cầu lái xe đem Phó Phẩm Ngàn và Miêu Miêu hai mẹ con đưa về nhà, không khí trong phòng vô cùng lạnh lẽo. Phó Phẩm Ngàn một mình ôm hủ cho cốt của Miêu Phương Minh bước vào phòng ngủ, cô đóng cửa lại, thật lâu vẫn chưa đi ra, Miêu Miêu lặng lẽ đẩy cửa phòng ra nhìn vào bên trong xem xét thì thấy Phó Phẩm Ngàn đang nằm co ro ở trên mặt đất, trong tay ôm thật chặt hủ cho cốt. Một mình đang rơi lệ với đôi mắt vô hồn, mặc kệ làn váy đen xốp cao, mặc kệ là có mặt Đinh Nhị Cầu đang đứng không xa, cô giờ không có còn thiết đến điều gì cả. Miêu Miêu muốn đi vào, nhưng bị Đinh Nhị Cầu từ phía sau lưng kéo lại. Sau đó chậm rãi lôi kéo cô bé trở lại bên ngoài, hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Miêu Miêu hãy để cho mẹ của cháu an tĩnh, không nên đi đến quấy rầy, qua một hồi thì mẹ của cháu sẽ bình tâm và khỏe trở lại. Miêu Miêu có điều hiểu, có điều không, nhưng cũng gật gật đầu, cô bé ngồi trở lại trên ghế salon, Đinh Nhị Cầu thì thầm nghĩ, hắn chưa từng có nghĩ đến chuyện một lần tưởng rằng mình được diễm ngộ, nhưng không ngờ lại khiến cho hắn sa vào phiền toái bên trong như vậy, chẳng những không có cái gì gặp may, còn mất hết mấy chục ngàn đồng. Nhưng khi nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn Miêu Miêu đang buồn bã đỏ bừng, từ giờ cô bé sẽ mang kiếp mồ côi cha, làm hắn không khỏi nghĩ đến, coi như là mình làm việc thiện đi. Ở lại cũng không biết làm gì nữa, nên Đinh Nhị Cầu đứng dậy đi về phía cửa ngoài căn phòng, mãi cho đến khi nghe tiếng kéo cửa, Miêu Miêu mới giật mình biết được Đinh Nhị Cầu sắp phải đi rồi, vì vậy cô bé lật đật mang dép vào chạy đuổi theo. Chú Đinh, chú định đi sao? Miêu Miêu đứng ở đầu hành lang, rụt rè hỏi. Cô bé 13 tuổi đã bắt đầu thời kỳ dậy thì làm thiếu nữ, tâm tư trong trắng, cô bé hiểu rõ trong những ngày này, chính là người này đã giúp đỡ cho hai mẹ con cô bé một cách thật lòng không vụ lợi, cho nên khi người này lúc sắp rời khỏi, trong nội tâm cô bé thậm chí thoáng qua có chút cảm giác mất đi chỗ dựa. Đã mở cửa xe Đinh Nhị Cầu quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Miêu Miêu đôi mắt to tròn ướt át, trong nội tâm hắn không khỏi thở dài, cô bé này cùng Khâu Oanh Oánh độ tuổi không kém là bao nhiêu. Nhưng là giờ này khắc này, lại là một cái trên trời một cái dưới đất. Hắn đành khép cửa xe đóng lại, quay trở lại bên cạnh bên người Miêu Miêu, đưa tay sờ sờ đầu vào của cô. Cô bé này đã đứng cao đến lồng ngực của hắn, có lẽ vì quá xúc động nên ôm chầm lấy hắn. Đôi bầu vú nhỏ cũng đã lớn qua trái chanh to, cả cả vào người hắn. Không qua một vài năm nữa cô gái nhỏ này sẽ biến thành một cái thiếu nữ trưởng thành cho mà xem. Chú còn có việc, nên đi trước, Miêu Miêu ở nhà phải nghe lời mẹ đấy nhé. Đinh Nhị Cầu giữ cho lời nói của mình thật đầm ấm trìu mến. Vậy chú sẽ còn quay trở lại nơi này không chú? Nếu như không có chuyện gì, đương nhiên chú sẽ không quay trở lại, nhưng nếu Miêu Miêu có việc muốn chú hỗ trợ, chú sẽ tới đấy, đây là số điện thoại của chú, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho chú nhé. Đinh Nhị Cầu cầm cây bút ra, đem số điện thoại của mình, viết lên lòng bàn tay Miêu Miêu. Vâng được, nếu có chuyện cháu sẽ gọi điện thoại cho chú. Miêu Miêu nhoẻn miệng cười. Đây là lần đầu tiên Đinh Nhị Cầu mới nhìn thấy Miêu Miêu cười, hai cái răng khểnh điểm xuyến lên trên khuôn mặt xinh xắn, một nụ hoa vừa trổ búp mềm mại đáng yêu toàn bộ như phát tiết đi ra, trong lúc nhất thời Đinh Nhị Cầu phải ngẩn ngơ. Đinh Nhị Cầu quay đầu xe, vừa chuẩn bị lái xe chạy, Miêu Miêu lại đột nhiên chạy tới gõ cửa kính xe Đinh Nhị Cầu, hắn đành lần nữa dừng xe lại hạ kiếng cửa xe xuống, bàn cổ tay để trên thành cửa xe hỏi Miêu Miêu, còn có việc gì nữa? Cô bé nhòi người qua cửa xe. Hai bầu vú nhỏ đang tuổi dậy thì tì trên thành cửa xe vô tình chạm vào trên cổ tay Đinh Nhị Cầu đang dựa gác lên, bởi vì cô bé không sử dụng nịt ngực mà thay thế bằng chiếc áo thun lá, do đó hai đầm núm vú xinh xinh như xuyên thủng qua chiếc áo thun lá che ngực, xuyên thấu qua chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài sừng sững nhu nhú ra, một cảm giác săng cứng từ đôi bầu vú nhưng không kém phần mềm mại từ cánh tay sộc lên trên đầu Đinh Nhị Cầu, hắn nghĩ thầm cô bé này định giết người hay sao vậy? À, còn chuyện này nè chú, cháu có thể hỏi chú một chuyện không? Chú nhất định phải nói thật cho cháu biết đấy. Đinh Nhị Cầu nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, hắn lắc đầu để đánh tan mọi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu khi đôi bầu vú non tơ vừa mới còn xanh chưa kịp chín tới như lắc lư cả cả vào tay hắn. Theo cử động của Miêu Miêu, chuyện gì, cháu cứ nói đi, chỉ cần chú biết sẽ nói cho cháu nghe. Chú, có phải chú thích, mẹ cháu? Miêu Miêu nghẹo đầu, nghịch ngợm nhìn Đinh Nhị Cầu. Cái này sao? Đinh Nhị Cầu nhìn thấy một cô bé gái ngây thơ, thật đúng là không biết nói ra được lời gì. Chú Đinh, không phải cái này, cũng không phải cái kia, chú cứ ăn ngay nói thật, chứ cháu không tin là hai người không quen biết có thể giúp đỡ mẹ cháu như vậy. Ngày đó chú và mẹ cháu ở trong phòng khách nói chuyện cháu đều nghe được, đừng tưởng rằng cháu nhỏ nên cái gì cũng không hiểu, cháu biết chú và mẹ cháu đang nói về cái gì. Cháu biết sao? Vâng, nhất định là đang nói về cái gì giao dịch đó, chú cũng không cần xin lỗi, ba của cháu nói, chú là một người tốt, nếu không có nhờ số tiền kia của chú, thì ba của cháu sẽ không sống thêm thời gian như vậy, ngày mai gia đình cháu sẽ chuyển tới trường học ở rồi, tại đây chỉ là phòng ở thuê, nếu chú còn muốn tìm mẹ cháu, cứ đi đến trường học mà tìm. Trường học? Vâng, đúng vậy, tại trường cấp 3 Bạch Sơn, mẹ cháu là giáo sư dạy toán, nhà của cháu đã bán đi để chữa bệnh cho ba, đến bây giờ nhà cửa cũng không còn, nên cháu và mẹ ta đến ký túc xá của trường ở rồi. Ừ, vậy chú biết rồi, cảm ơn cháu, chú đi đây. Nói xong Đinh Nhị Cầu lại muốn khởi động xe, hắn thật sự chào thua cô bé gái này rồi, đây là đạo lý gì vậy? Một đứa bé mà suy nghĩ gì sâu xa đến thế, ạ. Ủa mà sao chú không hỏi vì sao cháu lại tỏ thái độ như thế? Còn không có đợi Đinh Nhị Cầu vặn cái chìa khóa xe, Miêu Miêu nói thêm. Hỏi về thái độ gì? Vừa rồi cháu hỏi chú về vấn đề gì, chú mau quên quá à? À, ngày hôm nay có tương đối nhiều chuyện nên chú quên, đúng rồi, vì sao cháu lại tỏ thái độ như vậy? Tại vì mẹ của cháu rất đáng thương, nghe ba của cháu kể lại, mẹ bị trong nhà đuổi ra ngoài, 18 tuổi thì có sinh cháu, mẹ đi theo ba của cháu cũng không có qua mấy tháng ngày tốt lành, giờ ba cháu cũng lại bỏ mẹ cháu đi rồi, mẹ cháu cùng với cháu khó khăn gì cũng không đáng kể, cháu chỉ cần thấy mẹ hạnh phúc là tốt rồi. Miêu Miêu nói những lời này thiếu chút nữa làm Đinh Nhị Cầu ngất đi. Dáng vẻ Miêu Miêu yêu tư sầu não khi nói, thật sự là với độ tuổi này nói như vậy là không hợp, tuổi còn nhỏ mà có tâm tư như vậy, chính điều này không thể không làm cho Đinh Nhị Cầu cảm thấy khiếp sợ cô bé này, dám vì mẹ mình mà làm mai mối, thật là không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo lẽ thường, ba cô bé vừa mới mất, thế mà cô bé vẫn không khóc la ầm ĩ, Miêu Miêu lại khác thường tỉnh táo, không có gào khóc, chỉ có thấp giọng nức nở, nghẹn ngào, thật ra rất nhiều người không biết là gào khóc không nhất định quá đau khổ. Nhiều người khóc là để làm điệu bộ để cho người khác nhìn vào, chỉ có những người thấp giọng nức nở nghẹn ngào mới đúng là bên trong nội tâm cực độ thống khổ. Trước đó Đinh Nhị Cầu vốn chỉ là muốn tìm một người đàn bà để thử cảm giác tình một đêm, không nghĩ tới rằng sau đó lại xảy ra nhiều việc bất ngờ như vậy. Thật ra khi vừa gặp sơ qua, rồi lựa chọn Phó Phẩm Ngàn, cũng là do Đinh Nhị Cầu cũng cảm thấy trên người của cô có một loại khí chất đàn bà thông minh, nhưng hoàn toàn không có nghĩ tới Phó Phẩm Ngàn lại là một nữ giáo sư. Đã vậy còn là giáo sư ở trường cấp 3 Bạch Sơn danh tiếng. Chương 2/30. Hắn vừa lái xe, vừa lại nổi lên tính giang hồ lưu manh khi nghe qua những lời ngây thơ của Miêu Miêu. Hắn nhớ lại hôm nay Phó Phẩm Ngàn nổi bật toàn thân bộ váy liền áo màu đen. Khi cô chậm rãi đi trên đường, chân tướng toát lên một sự băng thanh ngọc khiết. Gót chân củ sen tuyết trắng không có cái váy đen dài phụ trợ bên dưới y hệt như làn da cánh tay ngọc. Sắc đẹp tựa như có thể ngấu nghiến ăn được. Da thịt đẫy đà trắng noãn giống như mảnh sứ ngọc tinh khiết trong suốt nổi bật lên dưới ánh sáng mặt trời. Dáng người yểu điệu, dung mạo là cao quý, tạo nên một dáng dấp đoan trang tao nhã, vẫn là ung dung đẹp đẽ quý giá, thủy mị mê người. Dáng người căng đầy sức sống, cùng dung mạo với hàm xúc thành thục, mềm mại bả vai, to thẳng bộ ngực, mơ hồ dáng người trong suốt ma quỷ, đáng quý chính là dáng người Phó Phẩm Ngàn khiêu gợi lại có một sự trắng trong hiền thục nhã nhặn, lịch sự ôn nhu nét kiều diễm tao nhã trên khuôn mặt. Xinh đẹp không gì sánh được, cao quý không để cho ai dám khinh nhờn. Trước ngực đôi bầu vú nhô lên rất kiên quyết, cái eo nhỏ như chuyển động như rắn loại này đặc biệt mê người, phối hợp với cái mông rất tròn vuông cao, tỷ lệ thật cân xứng hoàn mỹ, đây đúng là cái gì gọi là dáng người ma quỷ. Có một chi tiết mà Đinh Nhị Cầu không hề muốn nhớ tới vì cảm thấy mình mang mặc cảm tội lỗi dù chỉ vô tình nhìn thấy chứ không cố ý, bây giờ hình ảnh ấy lại luẩn quẩn trong đầu hắn. Đó là khi Phó Phẩm Ngàn ngồi xuống thu gom hài cốt Miêu Phương Minh khi vừa hỏa thiêu xong, sức nóng từ trong hỏa đài toát ra cộng với bao nỗi âu lo làm cho mồ hôi cả hai ướt đẫm như tắm, cả cái mông của cô làn váy màu đen mồ hôi làm cho dính sát chặt vào mông đít hằn lên đường viền cái quân lót trên cái mông tròn, ngay cuối đường khe đít giãn ra hình mọt tam giác nhỏ do làn vải căng ra ở dưới xương cụt. Một đường dài bằng vải của cái váy tạo thành một đường nhỏ cắn vào bên trong khe đít hơi hòm vào. Do cô lắc mông dùng hai đùi di chuyển trong lúc ngồi thu gom những mảnh vụn cho cốt vương vãi, Đinh Nhị Cầu vội nhắm mắt lại trong giờ phút thiêng liêng này, hắn quay người ra phía trước lom khom phụ với Phó Phẩm Ngàn tìm kiếm những mảnh cho cốt cuối cùng. Sau khi xong việc, Phó Phẩm Ngàn mệt mỏi từ tư thế đang ngồi xổm, cô từ từ khuỵu xuống đặt cái mông mình trên mặt đất, hai chân duỗi ra co đầu gối lên đặt túi cho cốt trên đầu gối của mình, nhắm đôi mắt thịnh dưỡng trong đau khổ hai tay cô run run làm nghiêng ngã cái túi nên làm một ít cho cốt lại rớt ra xuống đất. Đinh Nhị Cầu nhanh chóng cúi đầu gom lại dùm cho cô, bên dưới làn vải váy hở hững rủ xuống sát đất trong khi đôi chân của Phó Phẩm Ngàn đang co cao nên không che giấu được nơi tư mật đang lộ thiên ở bên trong. Đinh Nhị Cầu một lần nữa lại ngoài ý muốn thấy được cái âm hộ mập mạp phồng lên được bao bọc trong cái quần lót màu da người, mồ hôi bên trong háng cô cũng đầm ướt làm lộ rõ lên một tấm thảm L, ông đen mịn dày dặc, cái khe thịt chính giữa bị hai đùi khép chặt che khuất, chỉ lú ra một ít ở phần khe thịt dưới cửa hang âm đạo, thậm chí lỗ mũi chó của hắn còn thoang thoảng một cái mùi mặn mặn pha lẫn khai khai từ xuất phát từ giữa háng Phó Phẩm Ngàn bay ra, và lần thứ ba cũng hoàn toàn không cố ý nhìn thấy. Khi Phó Phẩm Ngàn nằm vật ra trên nền đất trong phòng sau khi mang cho cốt Miêu Phương Minh về, làn váy đen xốc cao hiện ra bờ mông no tròn không che giấu kín cái âm hộ với chiếc quần lót màu da người với cái khe thịt hơi hở ra, lần này thì khe thịt hằn sâu thật rõ chạy dài đến phía đỉnh chóp nơi hạt le đang ân nấp với lớp L, ông đen dày mịn đan kín. Vóc người cao cao, cùng với hai đầu lông mày như luôn có buồn bã sầu lo, một người đàn bà như vậy thì bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ cảm giác được đáng giá để bỏ tiền ra hỗ trợ giúp đỡ. Tiền thì Đinh Nhị Cầu đã bỏ ra rồi, mà bây giờ chỉ có thể là chờ đợi, nếu như bây giờ hắn ra tay xuất thủ, ắt sẽ khiến cho Phó Phẩm Ngàn phản cảm, dù sao hảo cảm là không dễ dàng tạo dựng lên được, nhưng nếu gây nên chuyện phản cảm thì chỉ nhanh trong chớp mắt. Miêu Miêu tựa hồ đối với hắn rất tốt, đúng là tuổi còn trong trắng bé nhỏ, luôn luôn thực tế nhất, ai tốt với cô nàng, thì cô nàng sẽ cảm tạ lại, mà Đinh Nhị Cầu thì ra tay giúp đỡ gia đình cô một cách hào phóng, cùng với sự dặn dò của Miêu Phương Minh cho phép, nhờ hắn giúp đỡ cho mẹ con. Những điều này khiến ẩn trong tâm trí Miêu Miêu chôn vùi một hạt giống của sự hy vọng, đồng thời Đinh Nhị Cầu tại trong lòng của cô bé mới lớn đã có một chỗ cắm rồi, dù sao cảm giác an toàn với một bờ vai vững chắc làm điểm tựa trong cuộc sống là điều trọng yếu nhất. Cô bé hoàn toàn tin tưởng rằng Đinh Nhị Cầu là người có thể mang lại cho cô bé loại cảm giác này. Trường Sinh, cậu đang ở chỗ nào vậy? Tôi muốn gặp cậu một chút. Động cơ chiếc xe Hummer H2S phát ra động lực mạnh mẽ, Đinh Nhị Cầu nhẹ dẫm chân ga. Chiếc xe lao giống như mũi tên nhọn bắn ra, chạy băng băng trên đường lớn, đúng lúc này Trương Cường gọi điện thoại tới. Tầm 20 phút nữa tôi sẽ đến huyện Hải Dương, đang từ thành phố Bạch Sơn trở về, có chuyện gì vậy? Vậy nhanh lên, tôi đang ngồi đối diện với đồn công an huyện, đang uống trà trong quán chờ cậu, chuyện tốt, vừa rồi trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ tìm gặp tôi nói chuyện. Được, gặp mặt rồi nói chuyện, tôi lập tức tới ngay. Đinh Nhị Cầu cúp điện thoại, chăm chú lái xe. Xem ra Trần Quân Vĩ vẫn phải nể mặt mũi của thành công, bất quá Trương Cường tuổi vẫn còn trẻ so với chức vụ đồn trưởng cảnh sát thị trấn, với lại hắn ta bước vào ngành cảnh sát với thời gian còn ngắn quá, đoán chừng trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ cũng gánh chịu không ít áp lực. Nhưng mọi chuyện qua lại đều có hai mặt của nó, lúc này Trần Quân Vĩ nể mặt thành công một lần, tiếp theo sau này rất có thể sẽ có việc nhờ và trên đầu thành công, theo tin tức từ Kha Tử Hoa cho biết. Thật ra vị trí tiếp nhận làm chủ tịch thành phố Bạch Sơn khó có ai qua được phó bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Bạch Sơn Tư Nam Hạ. Ông ta có uy tín rất cao, nhưng gần đây bí thư Tư Nam Hạ sức khỏe thân thể không được tốt. Gần 2 tháng nay, đã 3 lần nhập viện chữa bệnh, nghe nói là dạ dày không được ổn lắm. Vô tình chính điều này lại gây nên sự thuận lợi cho thường vụ phó chủ tịch thành phố Bạch Sơn là Thành Thiên Hạc cũng chính là cha của thành công. Thế lực ông ta càng mạnh dần, chỉ cần trên tỉnh không điều chuyển phái tới một chủ tịch khác. Cơ bản chuyện Thành Thiên Hạc lên làm chủ tịch thành phố là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Tư Nam Hạ lần này bỗng nhiên phát bệnh thật là rất đáng tiếc, nguyên nhân cụ thể ông ta bị bệnh gì ai cũng không rõ ràng tinh tường, nhưng ai nấy đều hiểu một điều là, thượng cấp chắc chắn sẽ không chọn một người bệnh nặng làm chủ tịch thành phố, trên tỉnh muốn tuyển người làm được việc, một người không có sức lực tốt làm sao có thể chống chèo chống được thành phố Bạch Sơn phát triển lên được. Chức vụ của anh đã định rồi sao? Đinh Nhị Cầu ngồi xuống. Uống trước ngụm trà nóng sau đó hỏi Trương Cường. Ừ, cũng chắc chắn đạt được khả năng là 90%, dù sao vừa rồi tôi cũng đã hỏi thật là kỹ càng với trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ. Tôi nhận thấy ông ta không có điều gì khó xử vì chuyện thành công gửi gắm. Nếu như việc này không thể làm được, thì ông ta sẽ nhất định an ủi tôi một chút hoặc là hứa hẹn dành cho một vị trí khác. Nhưng những chuyện này đều không có xảy ra, ông ta chỉ ngắn gọn hỏi một câu là tại sao tôi quen biết thành công. Vậy anh trả lời với ông ta như thế nào? Tôi trả lời theo như lời cậu hướng dẫn, chắc không có vấn đề gì chứ. Ừ, nếu thế thì không có vấn đề gì, nhưng về sau đừng cho bất luận ai biết là anh có quen biết với thành công, miễn làm cho bọn họ liên tưởng đến mối quan hệ thì không tốt. Tôi đang phỏng đoán, hiện tại là trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ đang tự hỏi nên dùng một cái lý do cho hợp lý để đẩy anh lên làm đồn trưởng cảnh sát thị trấn Lâm Sơn. Đinh Nhị Cầu nắm chắc 10 phần nói ra. Lý do? Trương Cường có chút khó hiểu hỏi lại. Tại vì việc này không có đơn giản đâu, vẫn phải cần một lý do thật tốt, những người khác thì không cần nói tới, chỉ quan trọng là chính trị viên Trần và đội phó cảnh sát hình sự. Bọn họ hai người về thời gian công tác và lý lịch so với anh thì đều tốt hơn, anh lên trước mà bọn họ vẫn dậm chân tại chỗ, dù sao cũng phải có một lý do thoái thác cho hợp tình hợp lý thì bọn họ mới tâm phục chứ. Vậy phải làm sao bây giờ? Trương Cường nhíu mày nói ra, mới vừa rồi vui sướng, sau khi nghe Đinh Nhị Cầu phân tích thì Trương Cường mới thấy tình hình vẫn còn phức tạp không đơn giản. Anh viết văn như thế nào vậy? Viết văn, viết cái gì, viết văn? Đúng vậy. Anh cứ bám sát vào quan điểm chính trị của Trung ương và Bộ Công an mà viết ra thái độ của mình, tự sáng tạo ra viết chứ đừng trích dẫn, phát huy những điểm năng lực mặt mạnh của mình, nâng cao sự nhạy bén áp dụng khoa học kỹ thuật vào điều tra, tưởng tượng ra cách trường học chung quanh 100 mét phải đảm bảo an toàn cho học sinh, ở dưới từng thôn phải có chốt chặn dừng chân của cảnh sát phòng ngừa tội phạm V, anh xuất thân từ trường cảnh sát chính quy, viết như vậy chắc không có vấn đề gì phải không? Viết cái này xong thì gửi ở đâu vậy? Anh không cần quan tâm đến. Mau chóng viết để ghi điểm, viết xong giao cho tôi sẽ tìm nơi nào tốt nhất để đưa ra, phải nhanh lên nhé. Trương Cường nhìn Đinh Nhị Cầu nghĩ thầm nhận định, Đinh Nhị Cầu làm như thế, nhất định có đạo lý của hắn. Đồng thời hắn phát hiện, Đinh Nhị Cầu chỉ điểm ra mấy quan điểm này, đều là đương thời dư luận đang chú ý nhất, cũng là nóng bỏng nhất, trong giây lát, hắn hiểu được rồi, đây là Đinh Nhị Cầu đang tạo thế đứng giúp mình, cũng là để cho trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ một lý do chính đáng để bạt cho mình. Bởi vì Trương Cường là xuất thân từ trường cảnh sát chính quy, hắn tuổi còn trẻ, lại có nền tảng căn bản tốt, càng quan trọng hơn một điểm là qua cái báo cáo này, hắn cho mọi người một lý do, hắn không giống với người thường, nếu tin tưởng đề bạt hắn đem làm đồn trưởng, hắn càng có thể quản tốt trị an, bởi vì so với người khác thì trình độ văn hóa của hắn cũng vượt trội hơn. Đinh Nhị Cầu cùng Trương Cường trở lại thị trấn vào lúc buổi tối, vì thế hai người ở ngoài ô thị trấn ghé tiệm ăn một chút bánh sủi cảo. Sau đó Đinh Nhị Cầu đem Trương Cường đưa về đến đồn cảnh sát liền lái xe đi. Vốn hắn muốn đi đến nhà Điền Ngạc Như, nhưng khi hỏi thăm dò Trương Cường, thì chính Trương Cường cũng không biết Hoắc Lữ Mậu có ở nhà hay không. Vì vậy Đinh Nhị Cầu sợ đi qua xui xẻo đụng vào miếng sắt nóng Hoắc Lữ Mậu thì phiền toái, nên quyết định trong đêm lái xe một đường thẳng hướng về thôn Lệ Viên. Trong đêm tối Lưu Hương Lê đóng cửa nhà lại, nặng nề đứng tựa ở phía sau cánh cửa, cô nhắm mắt lại trầm tư. Thỉnh thoảng có những đêm cô luôn mang tâm trạng như là có lỗi với Đinh Nhị Cầu, bởi vì sâu trong nội tâm của cô, khó có thể xóa đi chuyện khi bị bí thư Trịnh Minh Đường bú liếm trên cái âm hộ rồi sau đó lại bị giáo sư Triệu Phàm gian dâm. Nhưng từ ở chỗ sâu bên trong bóng tối, có khi lại trôi ra một tia cảm giác ham muốn tình dục kỳ dị, nhất là mỗi khi thời khắc cô độc không có Đinh Nhị Cầu bên cạnh, loại cảm giác này chậm rãi nóng rực bắt nguồn từ nhỏ đến lớn, dần dần khuếch tán đến chung quanh thân. Chậm rãi giống như ngọn lửa nhục dục nhóm lên, cuối cùng bùng nổ bạo phát. Chương 2/31 Lưu Hương Lê lắc lắc đầu. Mình đây làm sao vậy? Tự nhiên lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy. Quá xấu hổ đi. Thật sâu tự trách mình xong, Lưu Hương Lê thở dài, sau đó cô đi thu dọn việc nhà, bận rộn tầm hơn một tiếng đồng hồ. Lưu Hương Lê cơm tối xong, rửa sạch bát đũa, lau sàn nhà, thậm chí đến cả cửa sổ đều cẩn thận lau qua một lần, mãi cho đến khi thấy mệt mỏi đổ mồ hôi ướt đầm, cô mới dừng lại, phải đi tắm thôi, cũng để cho mình tỉnh táo một chút. Lưu Hương Lê nghĩ như vậy, cô bước vào nhà tắm, quần áo tất cả đều bị cởi ra tràn ngập hấp dẫn, Lưu Hương Lê mở ra cái vòi phun, cột nước phun nhẹ nhàng tưới khắp nơi da thịt bóng loáng trắng nõn da thịt. Vừa rồi dục vọng kia cố gắng đè nén xuống dưới, bây cảm giác dưới sự kích thích của vòi nước ẩn ẩn muốn phát tác. Chuyện gì xảy ra như thế này? Không thể được. Lưu Hương Lê cũng cảm thấy kinh ngạc, toàn thân run lên, vòi nước đánh vào trên đầu vú non hồng, loại kích thích này càng lúc càng mạnh. Không. Không được. Lưu Hương Lê trong đầu rõ ràng hiện ra cái ngày bị Triệu Phàm xâm phạm gian dâm, chỉ cần nghĩ chuyện này, Lưu Hương Lê thân thể như bị đốt nóng lên, cô nhịn không được phát ra tiếng hừ lạnh, không tưởng tượng được khoái cảm lại từ dưới háng tươm ra. Đến tột cùng làm sao vậy? Không thể ở chỗ này. Đem vòi nước phương hướng thay đổi, nhưng Lưu Hương Lê vô pháp khắc chế cổ chế được cảm giác khoái cảm từ khu vực cấm địa mang đến. Mình đã trở nên như vậy, không có còn thuốc chữa hay sao? Trời à! Không thể. Nhưng mà một chân cũng đã không tự giác kiễng cao lên nâng cái mu âm hộ vĩnh ra, bàn tay ngọc chậm rãi đem vòi nước đưa vào xuống giữa hai chân dòng nước phún vào trên đùi, khiến cô lại nhớ tới cây dương vật Triệu Phàm mạnh mẽ đút vào.